Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 198. Chương 1971, bao vây và bán đấu giá. Chụp. Pháp quyết vừa bấm, trong miệng Lạc Hồng nhẹ phun ra một đạo nhiếp lệnh. Lập tức, trên không 13 tòa động phủ lúc trước hắn đi qua đều xuất hiện từng vòng lôi phù màu đen, trong nháy mắt tạo thành 13 tòa lôi trận màu đen to lớn. Sau một khắc, tu sĩ bao gồm cả tu sĩ tóc đỏ và 13 vị chủ nhân động phủ liền đồng thời cảm ứng được không gian ba động cực kỳ mãnh liệt. Không tốt. Vừa mới kịp phản ứng, 13 tòa lôi trận màu đen đã đồng thời khởi động. Lôi quang lóe lên, đúng là trực tiếp dịch chuyển 13 tòa động phủ này từ Phù Vân Sơn Mạch đi, để lại nguyên một đám hố sâu. Sau một khắc, 13 tòa động phủ liền đồng thời xuất hiện ở một bình nguyên vô danh cách xa Phù Vân Sơn Mạch, lúc này 13 đạo độn quang phóng lên trời. Trong đó không ít chủ nhân độn quang còn quen biết lẫn nhau, nhưng bọn họ bây giờ gặp nhau, lại chưa có nửa điểm cảm giác an toàn tìm được đồng bạn, ngược lại càng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Không có bất kỳ giao lưu gì, 13 đạo độn quang này lập tức chạy trốn tứ tán, đúng là muốn bỏ qua động phủ kinh doanh nhiều năm. Nhưng mà lúc này, màn mây trên trời cao đột nhiên rơi xuống, đem một khu vực lớn này tạo thành hình dạng một cái bát to. Trên một đoạn bậc thang, Tống Diêu Quang dẫn theo hơn 100 vị chân tiên của Truy Tập Ti đẩy ra mây mù, hiển lộ thân hình. Kết trận, Tống Diêu Quang thét lên một tiếng ra lệnh, hơn 100 chân tiên dưới trướng lập tức vung trận kỳ trong tay. Dẫn tới vân khí xung quanh cuồn cuộn, hóa thành từng đầu dị thú sư tử hoặc hổ báo, đánh về phía 13 đạo độn quang đang chạy trốn kia. Lúc này, bên cạnh nàng lôi quang lóe lên, thân ảnh Lạc Hồng lúc này hiện ra. Tình huống như thế nào? Lạc huynh yên tâm, đảm bảo không chạy được một người. Cơ hội hiếm có, ta muốn cho thủ hạ chân tiên rèn luyện một chút, kính xin Lạc huynh cùng ta áp trận giúp bọn họ. Tống Diêu Quang lúc này cười hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Tâm tình của nàng bây giờ rất không tệ, dù sao từ sau khi nàng nhậm chức, Truy Tập Ti vẫn không có công tích quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là Hắc Sơn Tiên vực có Phù Vân Sơn Mạch, một nơi mà bọn họ không cách nào thi triển quyền cước. Hiện giờ, Lạc Hồng một hơi truyền tống 13 nghi phạm từ trong Phù Vân Sơn Mạch ra, không thể nghi ngờ là khai trương lớn. Mặc dù 13 người này số tiền thưởng thiện công cũng không cao, nhưng nếu cộng lại, đó cũng là một khoản lớn. Cho dù phải chia lãi một ít, Lạc Hồng cũng có thể bù đắp lại hơn phân nửa thiện công trước đó đã tiêu hết. Càng quan trọng hơn là, làm thành một chuyến này, Lạc Hồng có thể yên tâm thoải mái tiếp tục mò cá. Chỉ là Lạc huynh, vì sao trong những người này không có một mục tiêu hư hư thực thực là thành viên Luân Hồi Điện? Trên danh sách đó không phải có mấy người đang có sao? Chỉ cần dính vào ba chữ Luân Hồi Điện, thiện công cơ bản đều có thể lật lại, cho nên Tống Diêu Quang rất nghi hoặc tại sao Lạc Hồng lại cố ý nhảy qua bọn họ. Những tên kia đều không có ác tích trong người, nếu chỉ vì hoài nghi bọn họ có quan hệ với Luân Hồi Điện liền bắt bọn họ, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Phù Vân Sơn Mạch này dù sao cũng là mồi nhử được chôn ở phía trên, chúng ta dọn dẹp phải hiểu được đúng mực, nếu không lần này sẽ là uổng công. Lạc Hồng đương nhiên biết những người đó được thưởng rất cao, nhưng Phù Vân Sơn Mạch này có thể tồn tại nguyên nhân là nhiều phương diện, nếu hắn tùy ý làm loạn, rất dễ dàng chọc phiền phức cho mình. Vì một mồi nhử không biết lúc nào mới có thể dùng tới, liền quanh năm khiến Hắc Sơn Tiên Vực bị tà tu quấy nhiễu, cuối cùng cũng không biết là thua thiệt hay là kiếm lời. Tống Diêu Quang có thể hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, nhưng nàng đối với chuyện này vẫn còn có chút bất mãn. Đương nhiên, đây cũng không phải là bất mãn về phía Lạc Hồng, mà là về phía người đã định ra kế sách này. Diêu Quang, lời này của ngươi vẫn là nói ít thì tốt hơn. Lạc Hồng liếc Tống Diêu Quang một cái, không khỏi nhắc nhở. Toàn lực tiêu diệt Luân Hồi Điện chính là chiến lược Thiên Đình do Cổ Hoặc Kim tự mình định ra, bất luận kẻ nào trên dưới Thiên Đình có ý đồ chống lại, đều sẽ không có kết cục tốt. Lạc Hồng cũng không muốn hắn ủng hộ Tống Diêu Quang thượng vị, không được mấy năm đã bị người ta lấy mất vị trí phó cung chủ. Những lời oán giận này ta cũng chỉ nói với Lạc huynh, tốt không đề cập tới. Lạc huynh cảm thấy thủ hạ của ta những chân tiên này phối hợp như thế nào? Tống Diêu Quang giờ phút này hoàn toàn không có uy nghiêm của phó cung chủ, ôn nhu cười nói với Lạc Hồng. các loại biến trận vận dụng rất thuần thục, nhưng nhìn ra được, bọn hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, khiến cho bọn hắn rõ ràng có năng lực ứng đối những tình huống đột phát kia, nhưng vẫn là lộ ra có chút bối rối. Lạc Hồng nhìn không chớp mắt, một châm thấy máu mà nói. Tuy tập ti rất ít khi có loại hành động lớn này, rất nhiều người trong số bọn họ trước đây chỉ phụ trách thu thập tình báo ở các nơi, vô cùng thiếu kinh nghiệm kết trận đối kháng cường địch. Nhưng về sau muốn bọn họ giúp được chúng ta, nhất định phải bù lại thiếu sót này. Tống Diêu Quang nghe vậy gật đầu, lập tức có dã tâm nói. Lạc Hồng đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lặng nhìn chiến cuộc trong trận. Cho tới bây giờ, 13 tên phạm nhân chân tiên đã bị đám mây vây khốn toàn bộ, xem như là bị bắt sống. 5 người còn lại mặc dù đều là tu sĩ kim tiên, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, căn bản tìm không được cơ hội bỏ chạy. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, chờ tiên nguyên lực của bọn họ bị tiêu hao không sai biệt lắm, liền cũng sẽ bị nhóm chân tiên truy lùng bắt sống. Đây là uy lực sinh ra sau khi nhân số cộng thêm trận pháp cấp cao. Hai bên trước mắt còn đánh động tĩnh thật lớn, nhưng Lạc Hồng và Tống Diêu Quang đều là vẻ mặt thoải mái. Dù sao, lấy chiến lực 5 tên kim tiên biểu hiện ra, cũng không cần Lạc Hồng ra tay, chỉ là Tống Diêu Quang đã có thể mượn đại trận tùy tiện trấn áp bọn họ. Giống như Tống Diêu Quang nói, hành động bắt giữ lần này chỉ là một lần luyện binh mà thôi. Cứ như thế qua 10 ngày, theo một đoàn huyết quang bị đánh nát, tu sĩ tóc đỏ ngoan cố chống đỡ đến cuối cùng liền bay vụt đến hơn 10 đầu vân tỏa trấn áp. Sau khi trói thành một cái bánh trưng, 4 người Thịnh Thiên Nhai liền ném hắn đến trước mặt Lạc Hồng cùng Tống Diêu Quang. Thần sắc mệt mỏi lại ánh mắt hưng phấn chắp tay nói, chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt toàn bộ nghi phạm. Rất tốt. Trên người những nghi phạm này đều là nợ máu chồng chất, các ngươi hôm nay bắt hắn về quy án, bảo hộ tiên vực Thái Bình, trong cung tự nhiên sẽ ban thưởng thiện công tương ứng các ngươi. Tống Diêu Quang lập tức làm ra vẻ phó cung chủ, tán dương công tích của mọi người một phen, cũng đồng ý ban thưởng thiện công. Thưởng thiện phạt ác, thiên đạo chiếu rọi. Lúc này một đám chân tiên mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thanh hô, ta nhổ vào, thiện công chó má gì chứ? Muốn cầm đại gia đi luận công ban thưởng còn không dám nói thẳng. Các ngươi những chó săn thiên đình này, quả nhiên là làm người ta buồn nôn. Tựa hồ biết mình sẽ có kết cục gì, tu sĩ tóc đỏ lại lúc này nói ẩu nói tả, nhục mạ mọi người. Hừ, chó sủa dịu dàng, thật là buồn cười, áp giải xuống cho ta. Tống Diêu Quang hừ lạnh một tiếng, lệnh cho 4 người Thịnh Thiên Nhai mang tu sĩ tóc đỏ đi. Lập tức, nàng nhìn về phía Lạc Hồng, ôn thanh hỏi, Lạc huynh, ta định thừa dịp tứ minh đại hội, áp giải bọn họ lên trảm tiên đài, lấy chính điển hình, ngươi muốn cùng nhau tới xem lễ sao? Không được, Lạc mỗ lần này thu hoạch rất nhiều tâm đắc luyện khí, còn cần bế quan tiêu hóa một phen, sau đó liền giao tất cả cho Diêu Quang ngươi. Tứ minh đại hội chính là tiên cung cách mỗi ngàn năm tiên vực sẽ tổ chức một lần giao lưu đại hội, không tính là đại sự gì, Lạc Hồng cũng lười đi xen vào. Vậy được, chúng ta tạm thời tạm biệt. Trong mắt Tống Diêu Quang lóe lên vẻ thất vọng, liền chắp tay cáo từ. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, dưới chân hơi đạp một cái, liền lại lần nữa hóa thành một đạo lôi quang màu đen, dịch chuyển đi. Về tới động phủ trong Phù Vân Sơn Mạch, Lạc Hồng nhìn 4 phía động phủ, thấy 4 kiện cửu phẩm tiên khí kia một kiện cũng không ít. Bất quá điều này cũng bình thường, dù sao nhiều ngày như vậy trôi qua, bọn Tống Diêu Quang cũng không tiến hành che lấp hành động. Tu sĩ trong Phù Vân Sơn Mạch sớm đã nhận được tin tức. Khá lắm, thì ra đại sư là người của Truy Lùng Ti, khó trách yên tâm đặt 4 kiện tiên khí nhập phẩm ở bên ngoài động phủ như vậy. Đây sợ không phải đang câu cá, cũng may ta ổn định đạo tâm. Hắn chọn địa điểm luyện khí ở Phù Vân Sơn Mạch, hơn phân nửa là muốn dùng thiên kiếp thất phẩm để thăm dò phản ứng của Phù Vân Lão Tổ. Nhắc tới cũng kỳ, trong Sơn Mạch làm ra động tĩnh lớn như thế, Phù Vân Lão Tổ sao còn không lộ diện? Chẳng lẽ, ai, cũng không dám nói lung tung. Theo Lạc Hồng trở về, mọi người vây xem lại không khỏi nhấc lên một vòng nghị luận mới. Nhưng trung tâm nghị luận của bọn họ rất nhanh đã chuyển từ Lạc Hồng sang trên người Phù Vân Lão Tổ. Mà Phù Vân Lão Tổ trong miệng bọn hắn, chính là người năm đó lập xuống quy củ Phù Vân Sơn Mạch, đường đường là tu sĩ Thái Ất Hậu Kỳ, chiến lực cực mạnh. Năm đó bằng vào lực lượng một người, trực tiếp một mình đấu với tất cả đại tông môn Hắc Sơn Tiên Vực, hung uy cực thịnh. Cho nên, mặc dù người này đã sớm không lộ diện, nhưng cũng không người dám trái với quy củ của Phù Vân Sơn Mạch. Tuy nhiên, Lạc Hồng cũng không có hứng thú với lời nghị luận của bọn họ, lập tức trực tiếp dùng pháp lực truyền âm khắp nơi nói: "Để chư vị đạo hữu ở đây chờ lâu, Lạc Mỗ sẽ tiếp tục bế quan, tiêu hóa thu hoạch từ luyện khí, nhưng cũng không thể để chư vị đi một chuyến uổng công được. Cho nên hôm nay, Lạc Mỗ liền đấu giá hai kiện cửu phẩm tiên khí kia, hai kiện giá quy định đều là 3 vạn tiên nguyên thạch, người cố ý hiện tại liền có thể ra giá. 4 kiện cửu phẩm tiên khí, theo thứ tự là cửu khiếu nguyên kim kiếm, bích triều vạn lân giáp, thanh lôi thiên vũ y và ngũ hành càn khôn hoàn. 2 kiện đầu tiên là Lạc Hồng luyện chế cho Tôn trưởng lão và Vạn Hải, không nằm trong danh sách bán. 2 kiện phía sau theo thứ tự là hắn dùng một bộ phận lông vũ lôi thú và pháp tài mua từ Vạn Bảo Các để luyện chế, Lạc Hồng đều chuẩn bị đổi thành tiên nguyên thạch. 4 vạn tiên nguyên thạch. Ta ra 4 vạn tiên nguyên thạch mua thanh lôi thiên vũ y. 4 vạn đã muốn mua cửu cửu tiên khí, khí linh thiên vũ nhất định là của ta, ta ra 5 vạn. Theo sau vị ra giá này tựa hồ là nhất định phải có, ngay cả tên khí linh sinh ra sau này cũng đặt xong. 3 vạn rưỡi, ngũ hành càn khôn hoàn. Nghe xung quanh liên tiếp vang lên tiếng kêu giá, Lạc Hồng không giống như đấu giá sư bình thường đi dẫn dắt không khí, cũng chỉ lẳng lặng phi độn trên không trung. Đối với 2 món tiên khí này, Lạc Hồng sớm đã có một giá trị tâm lý. Thần thông tị lôi của thanh lôi thiên vũ y càng được hoan nghênh, giá cả hơn phân nửa có thể đến 10 vạn tiên nguyên thạch, cũng chính là bát phẩm tiên khí bình thường. Mà ngũ hành càn khôn hoàn tuy là cửu phẩm tiên khí cuối cùng Lạc Hồng luyện chế, ý nghĩa cũng càng trọng yếu. Giá trị kém hơn so với thanh lôi thiên vũ y, nhưng dựa vào phẩm chất của nó, cũng có thể bán được 8 vạn tiên nguyên thạch. Tu sĩ ở đây phần lớn đều là đại biểu của các đại tông môn, tài lực của bọn họ không thể nghi ngờ, hơn nữa bọn họ không chỉ biết hàng, còn có ý niệm nhân cơ hội kết giao Lạc Hồng. Cho nên, giá cả của 2 kiện tiên khí rất nhanh đã hướng tới giá cả tâm lý của Lạc Hồng. 15 vạn, 2 món ta đều ra 15 vạn. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên, lại trong nháy mắt vượt trên mọi người. 2 kiện đều ra 15 vạn, đó chính là 30 vạn khối tiên nguyên thạch. Là ai hào phóng như thế? Bao gồm Lạc Hồng ở bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía âm thanh truyền đến, đã thấy ra giá chính là một vị lão giả áo nâu mà tất cả mọi người đều cực kỳ lạ lẫm. Các hạ chính là phó sơn chủ của Bách Tạo Sơn Hắc Thổ chi bộ, Cảnh Dương đạo hữu. Nhưng cũng có người rất nhanh nhận ra Cảnh Dương thượng nhân, hỏi dò. Chính là tại hạ, kính xin chư vị đạo hữu hôm nay có thể nhường nhau một chút. Cảnh Dương thượng nhân lúc này khách khí chắp tay nói. Mọi người nghe vậy chỉ cảm thấy một trận im lặng, ngươi đã ra giá cao như vậy, chúng ta ngoại trừ buông tha, còn có biện pháp gì? Bất quá biết được thân phận Cảnh Dương thượng nhân, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái với việc lão ra giá cao như vậy. Bởi vì Bách Tạo Sơn là tông môn luyện khí nổi danh nhất tiên giới, sau khi bọn họ đạt được 2 kiện tiên khí 99 như ý này, có thể để cho đạo khí sư trong tông môn tìm hiểu, cho nên giá trị của 2 kiện tiên khí này có thể không giới hạn ở bản thân. Lão thất phu nhà ngươi, xa xỉ như vậy, còn uống chung tiên trà của ta. Không được, sau này ngươi nhất định phải trả tiền. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Cảnh Dương thượng nhân bên cạnh một lúc, lập tức cười mắng. 30 vạn tiên nguyên thạch, thật muốn nhìn một chút chúng nó chất thành một đống sẽ là cái dạng gì. Mạc Vô Tuyết cũng không khỏi ảo tưởng. Các ngươi đừng hiểu lầm, đây là tiên nguyên thạch của tông môn không phải của ta, về sau ta sẽ giải thích với các ngươi. Cảnh Dương thượng nhân vội vàng giải thích một câu, sau đó quay người chắp tay nói với Lạc Hồng, Lạc đại sư, có thể tuyên bố kết quả không? Ha ha, đạo hữu ra giá cao như thế, tự nhiên không cần lo lắng, kính xin đạo hữu theo Lạc Mỗ vào phủ giao nhận. Dứt lời, Lạc Hồng liền huy động tay áo, thu lại 4 kiện tiên khí. Đa tạ, trên mặt Cảnh Dương thượng nhân lóe lên vẻ vui mừng, liền phi độn lên. Nhìn 2 người đều tiến vào động phủ, đám người cũng không ở lại đây, từng người tản đi, truyền tin tức về tông môn. Trong động phủ, Cảnh Dương thượng nhân vừa mới ngồi xuống, liền lấy ra một túi chữ vật, ném cho Lạc Hồng. Lạc đại sư, nơi này có 30 vạn khối tiên nguyên thạch, xin kiểm tra một chút. Thần thức quét qua, Lạc Hồng kiểm kê xong, 30 vạn khối một khối không ít. Vì vậy, hắn lập tức lấy thanh lôi thiên vũ y cùng ngũ hành càn khôn hoàn ra, đẩy chúng đến trước mặt Cảnh Dương thượng nhân. Cảnh Dương đạo hữu không cần khách khí như thế, Lạc Mỗ vừa mới cất bước trên con đường luyện khí, không đảm đương nổi danh xưng đại sư. Lạc Hồng nói lời này tuy có chút khiêm tốn quá mức, nhưng đây cũng là lời trong lòng của hắn. Là đạo hữu khiêm tốn như thế, ngày sau tất nhiên có thể luyện chế ra lục phẩm tiên khí. Cảnh Dương thượng nhân lập tức khen tặng một câu, thuận tiện thu hồi hai kiện tiên khí. Ha ha, Cảnh Dương đạo hữu có lời gì cứ nói thẳng đi, dù sao cũng bỏ ra 30 vạn khối tiên nguyên thạch. Thấy hắn như thế, Lạc Hồng liền biết mục đích của lão gia hỏa này tuyệt đối không phải hai kiện cửu phẩm tiên khí kia. Nhưng hắn cũng sớm đoán trước, cho nên lập tức cười khẽ một tiếng, liền chủ động vạch trần đối phương. Chương 1972, gia nhập Bách Tạo Sơn. Vậy lão phu liền cả gan nói thẳng, xin hỏi Lạc đạo hữu như thế nào liên tục luyện chế ra những tiên khí phẩm chất 99 này? Dù sao chúng ta đều biết, đây không phải chuyện chỉ dựa vào trình độ luyện khí cao là có thể làm được, rất nhiều thời điểm đều là xem duyên phận. Thấy thái độ của Lạc Hồng như thế, Cảnh Dương thượng nhân không khỏi yên tâm rất nhiều, cũng không định rẽ ngang rẽ dọc, trực tiếp nói ra ý đồ đến. Trước khi Lạc Mỗ trả lời, Cảnh Dương đạo hữu không ngại nhìn xem vật này. Vào thời khắc Lạc Hồng gần như công khai luyện bảo, hắn đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nói xong, Lạc Hồng ném ra một tảng đá 5 màu. Cảnh Dương thượng nhân mang theo nghi hoặc đưa tay tiếp lấy, lại phát hiện tảng đá kia tính chất mềm mại đến cực điểm, nhẹ nhàng bóp một cái, liền có thể lưu lại một dấu ngón tay. Lập tức, hắn lại thử lôi kéo một chút, đúng là lập tức kéo thành một cây dài mảnh, nhưng dù cho ở giữa lại mảnh, nó cũng sẽ không đứt gãy. Hơn nữa sau khi một lần nữa đoàn khởi, vật ấy có thể dễ dàng khôi phục bộ dáng nguyên bản. Mà càng làm Cảnh Dương thượng nhân khiếp sợ là, theo ngũ sắc thạch biến hóa, khí tức pháp tắc của nó cũng chuyển biến theo, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lão phu chưa bao giờ thấy qua loại pháp tắc linh tài này, Lạc đạo hữu là từ đâu có được. Cảnh Dương thượng nhân mặc dù bản thân không phải đạo khí sư, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ Bách Tạo Sơn tu sĩ, hiểu rõ tiên đạo luyện khí thuật, tự nhiên không phải tu sĩ kim tiên phổ thông có thể so sánh. Vì vậy sau khi phát hiện đặc tính pháp tắc của tảng đá quái dị này, hắn lập tức hiểu được tầm quan trọng của thứ này trong việc hòa hoãn xung đột pháp tắc. Dù sao với thuộc tính ngũ hành của hắn, chỉ cần vận dụng thỏa đáng là có thể ở tuyệt đại đa số thời điểm dễ dàng bổ sung hoàn chỉnh, luyện chế ra tiên khí phẩm chất 9. Vật này cũng không phải là trời ban, mà là Lạc Mỗ đặc biệt vì luyện khí mà lấy bí pháp luyện chế đoạt được. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt nói, hắn đã sớm liệu đến Cảnh Dương thượng nhân sẽ có phản ứng này. Sau khi nhấp một ngụm trà, hắn tiếp tục mở miệng nói, Lạc Mỗ đặt tên nó là Ngũ Sắc Nê, Cảnh Dương đạo hữu cho rằng nó giá trị bao nhiêu? Ngũ Sắc Nê Lạc đạo hữu, vật này có thể luyện chế số lượng lớn, phẩm giai cao nhất lại đến mấy phẩm? Cảnh Dương thượng nhân đương nhiên minh bạch tầm quan trọng của Ngũ Sắc Nê, loại pháp tài này nếu có thể được luyện chế ra đại lượng, tất nhiên sẽ cải biến bố cục luyện khí hiện có. Nếu Bách Tạo Sơn bọn họ không thể nắm giữ trong tay, vậy chắc chắn sẽ mất đi địa vị hiện hữu, bị tông môn luyện khí khác đạt được Ngũ Sắc Nê thay thế. Luyện chế số lượng lớn là không thể nào, dù sao bí thuật thi triển không dễ. Bất quá phẩm giai của nó, cao nhất đã đạt tới lục phẩm, đủ để hỗ trợ luyện chế lục phẩm tiên khí. Lạc Hồng lắc đầu nói. Ngũ Sắc Nê này chính là pháp tài mà Lạc Hồng cảm thấy mỗi lần luyện khí đều phải tạo ra một món pháp tài quá mức phiền phức, mới nghĩ biện pháp lấy thần thông tạo vật thái sơ sáng tạo ra. Vì thế, hắn còn cố ý luyện chế ngũ hành càn khôn hoàn để thí nghiệm hiệu quả. Mà hạn mức cao nhất của nó chính là tu vi pháp tắc thái sơ hiện tại của Lạc Hồng. Lục phẩm đối ứng chính là thái ất sơ kỳ. Là đạo hữu đã công khai như vậy, vậy có phải có ý bán ra bí thuật luyện chế ngũ sắc nê hay không? Bách Tạo Sơn ta tuyệt đối sẽ xuất ra giá cả làm đạo hữu hài lòng. Số lượng ngũ sắc nê quyết định giá trị loại pháp tài này, muốn cho nó có đủ tính cách mạng, không thể chỉ có một hai khối. Cho nên, Cảnh Dương thượng nhân lập tức liền đánh chủ ý lên bí pháp. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem tin tức này truyền trở về, mặc kệ hắn hiện tại đáp ứng Lạc Hồng điều kiện gì, Bách Tạo Sơn đều sẽ không chút do dự kiệt lực hoàn thành. Lạc Mỗ xác thực có ý định hợp tác với Quý Tông, nhưng Lạc Mỗ muốn không phải tiên nguyên thạch, mà là muốn gia nhập Quý Tông, không biết Cảnh Dương đạo hữu có thể làm chủ hay không. Tuy ngũ sắc bùn là Lạc Hồng trực tiếp dùng thái sơ tạo vật thần thông ngưng luyện ra, nhưng hắn cũng đồng thời nắm giữ bí thuật luyện chế tương ứng. Giống như loại tài liệu hậu thiên pháp này, quá trình luyện chế của nó rất tương tự với sản xuất hóa hợp vật. Nguyên lý của thần thông thái sơ tạo vật này chính là giảm bớt những tài liệu và điều kiện phản ứng vô cùng phức tạp phía trước, trực tiếp ngưng luyện ra thành phẩm. Cho nên chỉ cần tại thi triển thần thông, cẩn thận quan sát quá trình cô đọng là có thể đẩy ngược ra luyện chế bí thuật. Bất quá không có thái sơ pháp tắc trợ lực cường đại, độ khó thi triển bí thuật sẽ trở nên tương đối to lớn, xác suất luyện chế ra ngũ sắc nê thành công tự nhiên sẽ rất thấp. Mặc dù có thể thông qua cải tiến bí thuật để đề cao xác suất thành công, nhưng Lạc Hồng không thể nghi ngờ là sẽ không nguyện ý phí tâm. Hắn chỉ để ý đưa ra bí thuật cơ sở, về sau toàn bộ đều phải dựa vào tu sĩ còn lại của Bách Tạo Sơn cố gắng. Đương nhiên có thể. Là đạo hữu chính là tu sĩ thiên đình, thân gia trong sạch, ta hoan nghênh nhất là dạng đạo khí sư như ngươi gia nhập Bách Tạo Sơn. Hơn nữa chỉ cần bí thuật không có vấn đề, đạo hữu thậm chí có thể trực tiếp trở thành nội môn trưởng lão, cùng bản môn đại la tu sĩ bình khởi bình tọa. Cảnh Dương thượng nhân trực tiếp vẽ cho Lạc Hồng một cái bánh. Ồ, chẳng lẽ trong quý tông có không ít tu sĩ thiên đình? Lạc Hồng tất nhiên sẽ không bị bánh nướng mê hoặc, trực tiếp không để ý đến câu nói thứ hai của Cảnh Dương thượng nhân. Không sai, bản tông và thiên đình quanh năm hợp tác, quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Trong tông có không ít tu sĩ đều đồng thời nhậm chức tại thiên công phường của thiên đình. Cho nên Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng thân phận tu sĩ thiên đình của mình sẽ để cho ngươi bị xa lánh trong tông. Cảnh Dương thượng nhân mặc dù nói chính là sự thật, lại cố ý ẩn tàng một tin tức trọng yếu. Đó chính là những tu sĩ thiên đình bên trong Bách Tạo Sơn cơ bản đều là gia nhập Bách Tạo Sơn trước, sau đó thu hoạch được chức quan thiên đình. Mà tu sĩ giống như Lạc Hồng đổ trình tự trước sau tới, không phải nói không có, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Cũng may Lạc Hồng cũng không phải thật sự muốn phát triển ở trong Bách Tạo Sơn, thu hoạch quyền lợi tông môn, cho nên chút giấu giếm này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thì ra là thế, vậy xin Cảnh Dương đạo hữu đại khái giới thiệu một chút quý tông. Lạc mỗ trước đây chỉ nghe nói đại danh quý tông tại phương diện luyện khí, ngược lại là không có tìm hiểu kỹ càng. Lạc Hồng gật đầu, liền lần nữa đặt câu hỏi. Bản tông chủ yếu chia làm nội môn cùng ngoại môn, nội môn đều là đạo khí sư giống như Lạc đạo hữu, mà ngoại môn chính là tu sĩ bình thường giống như Lão Phu. Trước tiên nói ngoại môn Lão Phu tương đối quen thuộc, tổng cộng có 72 sơn môn, phân bố ở bên trong các đại tiên vực. Mỗi sơn môn đều có ít nhất tu sĩ thái ất tọa chấn, thậm chí môn chủ có tu vi đại la, thực lực cũng coi như xếp hạng trong tiên giới. Nhưng căn cơ của bản tông vẫn là ở nội môn, trong nội môn không phân chia tu vi địa vị cao thấp, mà là toàn bộ dựa vào tạo nghệ luyện khí. Lão Phu lúc trước nói tới nội môn trưởng lão, địa vị ở trên sơn chủ cùng phó sơn chủ bản tông gần với, cho nên cùng đại la tu sĩ ngồi ngang hàng tuyệt đối không phải một câu nói suông. Cảnh Dương thượng nhân lần nữa cường điệu Lạc Hồng cống hiến bí thuật, có khả năng tại Bách Tạo Sơn đạt được địa vị. Vậy không biết nội môn trưởng lão có thể mời được tu sĩ đại la làm một số việc. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới để lộ ra một chút mục đích. Nếu tu sĩ trong tông muốn thỉnh cầu đồng môn hiệp trợ, cần tốn hao Bách Luyện Ngọc tuyên bố nhiệm vụ, mà chỉ cần hơn 1 vạn Bách Luyện Ngọc, liền có thể làm cho những đại la tiền bối kia động tâm. Bằng vào cống hiến ngũ sắc nê, Lạc đạo hữu tất nhiên sẽ không thiếu Bách Luyện Ngọc. Cảnh Dương thượng nhân cũng mặc kệ Lạc Hồng muốn tìm tu sĩ đại la làm cái gì, hắn hiện tại chính là một lòng một dạ muốn giúp tông môn đoạt bí thuật kia tới tay. Như thế Lạc mỗ an tâm, nơi này là bí thuật luyện chế cửu phẩm ngũ sắc nê, kính xin Cảnh Dương đạo hữu mau chóng truyền về tông môn. Lạc Hồng nghe vậy không còn nghi ngờ, lấy ra một quả ngọc giản ném cho Cảnh Dương thượng nhân. Đa tạ Lạc đạo hữu tín nhiệm, ngươi yên tâm, Lão Phu nhất định lấy tốc độ nhanh nhất thúc đẩy việc này. Tiếp nhận ngọc giản, Cảnh Dương thượng nhân cũng không đi xem xét, mà trực tiếp đứng dậy, cam đoan một tiếng liền muốn cáo từ. Chờ một chút, có quan hệ tới ngũ sắc nê kính xin Cảnh Dương đạo hữu giúp Lạc mỗ bảo mật ở bên trong Bách Tạo Sơn, Lạc mỗ cũng không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. Lạc Hồng lúc này lại dặn dò một câu. Chuyện này đương nhiên, Lão Phu sẽ trực tiếp báo cáo cho sơn chủ. Cảnh Dương thượng nhân vốn không muốn làm cho mọi người đều biết việc này, dù sao lai lịch ngũ sắc nê ẩn tàng cực kỳ có lợi cho Bách Tạo Sơn bọn họ. Thấy Lạc Hồng gật đầu nhẹ, Cảnh Dương thượng nhân lúc này hóa thành một đạo độn quang màu nâu, bay ra khỏi động phủ. Lạc tiểu tử, thật sự cần phải giao bí thuật ra sao? Thứ lợi hại như vậy, chúng ta hẳn là âm thầm phát tài mới đúng. Dù trước đó một mực không lên tiếng, nhưng chờ Cảnh Dương thượng nhân đi rồi Ngân tiên tử vẫn không nhịn được mở miệng nói. Tiên tử ngươi không hiểu, chỉ là cửu phẩm ngũ sắc nê cũng đã có thể phá vỡ tồn tại luyện khí giới hiện hữu. Trừ phi Lạc mỗ không lấy ra bán loại bảo vật này, nếu không tất nhiên là không giữ được. Chỉ có tông môn luyện khí cường đại như Bách Tạo Sơn mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được áp lực từ khắp tiên giới. Cho nên, Lạc Mỗ hoặc là đem bí mật này bảo thủ đến khi đột phá Đại La, hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập Bách Tạo Sơn. Nhưng hiển nhiên, mỗi lần luyện chế tiên khí nhập phẩm đều phải độ kiếp một lần, động tĩnh lớn như thế làm sao có thể một mực giữ bí mật. Nói cách khác, Lạc Mỗ cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu đã như vậy, vậy còn không bằng bố trí một ván, để người Bách Tạo Sơn chủ động tìm tới cửa. Lạc Hồng lần này tuyên dương luyện khí, cũng đã nghĩ sâu tính kỹ. Ngoại giới suy đoán thăm dò Phù Vân Lão Tổ chỉ là mục đích thứ yếu, chủ yếu vẫn là liên hệ cùng Bách Tạo Sơn. Bởi vì hắn biết rõ, Cảnh Dương Thượng Nhân là phó môn chủ Bách Tạo Sơn, bình thường luôn xen lẫn trong Phù Vân Sơn Mạch. Hơn nữa tiên tử ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ chịu thiệt. Trong thời gian ngắn chi phí luyện chế cửu phẩm ngũ sắc nê của đạo khí sư ở Bách Tạo Sơn khẳng định cực kỳ cao, chúng ta vẫn có thể kiếm một món hời. Lạc Hồng lập tức an ủi một câu. Hừ, bản tiên tử còn không biết tiểu tử ngươi, cho dù có lựa chọn, ngươi khẳng định cũng sẽ lựa chọn gia nhập Bách Tạo Sơn. Ngươi muốn để tu sĩ Đại La xuất thủ tương trợ, chỉ có thể là vì phòng ngừa vạn nhất thiên diễn quan bên kia. Tiểu tử ngươi không khỏi quá cẩn thận một chút, chẳng lẽ ngươi hoài nghi đó là một cái bẫy? Ngân tiên tử lần này không có bị Lạc Hồng dễ dàng lừa gạt, một chút liền chọc thủng tâm tư của nàng. Có phải cạm bẫy hay không khó mà nói, nhưng Lạc Mỗ mọi thứ đều thích cân nhắc tình huống xấu nhất. Một khi bị người của thiên diễn quan nhìn thấu thân phận của ta, bọn hắn sẽ lập tức phái tu sĩ Đại La truy sát. Hơn nữa những Đại La kia đều biết nên đối phó với Thái Sơ Đại Ma như thế nào, một khi động thủ, ta cơ bản không có khả năng chạy thoát. Cho nên, Lạc Mỗ nhất định phải chuẩn bị một thủ đoạn phá cục. Thiên diễn quan mặc dù vô danh ở tiên giới, nhưng những thế lực đỉnh cấp kia khẳng định cũng sẽ không xa lạ. Cho nên, Lạc Hồng lần này sẽ không trực tiếp để cho Đại La của Bách Tạo Sơn xuất thủ, mà dự định mời đối phương giúp hắn luyện chế một viên phá phong châu. Tài liệu hắn đã chuẩn bị xong, tin tưởng dựa vào bách luyện ngọc lần này lấy được, liền có thể đủ. Về phần làm sao đem tài liệu đưa đi, cũng thu hồi phá phong châu, đương nhiên liền xem thủ đoạn của Bách Tạo Sơn. Mặc dù không có khả năng nhanh như mặt nạ luân hồi, nhưng lấy danh tiếng đứng sừng sững tiên giới vô số năm, cũng không đến mức quá chậm. Đã nguy hiểm như vậy, tiểu tử ngươi không thể không đi trêu chọc thiên diễn quan sao? Bị Lạc Hồng nói như vậy, Ngân tiên tử không khỏi lo lắng. Cũng may lời của Vạn Hải không thể tin hoàn toàn, dù sao cũng phải đi xem thiên diễn quan ở thiên ngoại vực làm cái gì, Lạc Mỗ mới có thể thật sự an tâm. Lần này Lạc Hồng cũng không phải hoàn toàn vì thôi diễn công pháp, cũng có suy nghĩ muốn biết rõ ràng thiên diễn quan đang làm trò gì. Tóm lại tất cả phải cẩn thận. Ngân tiên tử nghe vậy không thể nói gì, chỉ có thể dặn dò một câu. Một năm sau, Lạc Hồng vẫn luôn chờ đợi tin tức của Cảnh Dương Thượng Nhân. Cũng may ngũ sắc nê giá trị xác thực đủ lớn, theo Cảnh Dương Thượng Nhân nói, vị trí nội môn trưởng lão chính là đương đại sơn chủ tự mình quyết định, hơn nữa còn đặc biệt 5 vạn bách luyện ngọc. Vì vậy, Lạc Hồng lập tức dùng 3 vạn bách luyện ngọc ban bố nhiệm vụ luyện chế phá phong châu, kết quả bị một vị phó sơn chủ Bách Tạo Sơn đón lấy. Bởi vì luyện chế cộng thêm đưa tới cần thời gian 5 năm, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể kéo dài ước định với Vạn Hải để cho đối phương đợi thêm một hồi. Lần này tuy Lạc Hồng thất ước, nhưng may mắn Vạn Hải không có nửa lời oán hận. Hắn đối với việc Lạc Hồng luyện chế bích triều vạn lân giáp khen không dứt miệng, trước mắt đang ngày đêm tế luyện không ngừng. Mà nguyên thần thái ất lôi thú vốn bị vây trong không gian ảo thuật thì bị Lạc Hồng chuyển rời đến bên trong U Minh Động Thiên. Vừa vặn nguyên thần công thâu cửu lại dùng 200-300 năm, sắp không xong rồi, đến lúc đó liền dùng hắn thay thế. Cứ như vậy bình tĩnh trôi qua 5 năm, Lạc Hồng cũng tu luyện ngàn năm trong Kim Dương Nghịch Vũ Đại Trận, sắp tu luyện tiên khiếu cuối cùng đến viên mãn. Lạc trưởng lão, đồ vật ngươi muốn đưa tới. Một ngày này, Cảnh Dương Thượng Nhân lại lần nữa đến thăm, đưa tới cho Lạc Hồng một cái hồ lô màu đen lớn chừng bàn tay. Hồ lô này là... Thần thức Lạc Hồng quét qua, phát hiện hồ lô màu đen chính là một kiện thất phẩm tiên khí, không khỏi sửng sốt nói. Đây là Uông trưởng lão tặng cho Lạc đạo hữu, thuận tiện đạo hữu thôi phát phá phong châu kia. Cảnh Dương Thượng Nhân lúc này giải thích, Uông trưởng lão cũng quá khách khí, chẳng lẽ gần đây hắn dự định luyện chế tiên khí. Lạc Hồng cảm thấy đối phương cho dù là tu sĩ Đại La, cũng không có khả năng tiện tay đưa ra một kiện thất phẩm tiên khí, khẳng định là có sở cầu. Thực không dám giấu giếm, Uông trưởng lão vẫn muốn luyện chế cho ái nữ của ngươi một món tiên khí lục phẩm lợi hại. nhưng khổ nỗi vẫn không thể gom đủ tài liệu phụ trợ thích hợp, cho nên đến bây giờ còn chưa động thủ luyện chế. Cảnh Dương thượng nhân có chút nịnh nọt cười nói, ồ, sơn chủ bên kia còn chưa thôi diễn ra bí thuật tiếp theo sao? Bí thuật Lạc Hồng đưa tuy rằng chỉ có thể luyện chế bùn ngũ sắc cửu phẩm, nhưng đó chính là cơ sở, chỉ cần hiểu rõ liền có thể từng bước một thôi diễn ra bùn ngũ sắc cao cấp hơn. Lạc Hồng vốn còn tưởng rằng trước tứ phẩm cũng sẽ không có khó khăn gì, nhưng hiển nhiên là hắn đánh giá thấp trình độ phức tạp của bí thuật, cũng đánh giá thấp thái sơ tạo vật thần thông của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1973, Thiên ngoại tam hung. Đây cũng không phải là chuyện tu vi cao có thể làm được, càng nhiều thời điểm cần linh quang thoáng hiện. Nhưng sơn chủ cũng biết chỗ tốt sau khi thôi diễn thành công, cho nên vô cùng đồng ý với đề nghị lúc trước của Lạc trưởng lão. Cảnh Dương thượng nhân tự nhiên không dám chỉ trích sơn chủ, cho nên lập tức liền chuyển chủ đề. Đạo hữu nói không sai, là Lạc mỗ quá mức sốt ruột. Lạc Hồng lắc đầu, ra vẻ thất vọng nói. Đề nghị kia của hắn chính là để Bách Tạo Sơn thôi diễn ra bí thuật luyện chế bùn năm màu, sau đó hắn bên này lại cung cấp phẩm giai tương ứng để lẫn nhau ấn chứng, mau chóng hoàn thiện bí thuật. Chuyện này đối với Lạc Hồng và Bách Tạo Sơn đều rất có lợi, dù sao thái sơ tạo vật thần thông thuận tiện là thuận tiện, nhưng cũng quá hao tổn thái sơ chi khí. Mà sơn chủ Bách Tạo Sơn đương đại hiển nhiên không phải người thiển cận, cho nên căn bản không có ý tứ bức bách Lạc Hồng. Nhưng như vậy, ngũ sắc nê cao giai tạm thời chỉ có thể do Lạc Hồng cung cấp, lúc này mới có thao tác tặng bảo vật của vị tu sĩ đại la kia. Đa tạ Uông trưởng lão nghĩ chu đáo như thế, Lạc mỗ lúc trước đích xác chưa từng cân nhắc qua vấn đề như thế nào thúc giục phá phong châu này. Đã như vậy, Lạc mỗ liền mặt dày nhận lấy món tiên khí này. Đây là một khối lục phẩm ngũ sắc nê còn sót lại, kính xin Cảnh Dương đạo hữu thay mình chuyển giao. Ngũ sắc nê dù sao cũng chỉ là tài liệu phụ trợ, tuy là lục phẩm, nhưng giá trị đương nhiên không sánh bằng thất phẩm tiên khí hoàn chỉnh. Chuyện có thể chiếm tiện nghi như vậy, còn có thể giao hảo với một vị tu sĩ đại la, Lạc Hồng tất nhiên là nguyện ý đi làm. Được, lão phu nhất định sẽ nhanh chóng đưa đi. Cảnh Dương thượng nhân thấy thế rốt cuộc không áp chế được nội tâm cuồng hỉ, tiếp nhận hộp ngọc liên tục cam đoan nói. Hắn chạy hai đầu như vậy tuy rằng vất vả, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành mọi chuyện, chỗ tốt của hắn cũng cực lớn. Mấy chục vạn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy được hy vọng đột phá thái ất. Làm phiền Cảnh Dương đạo hữu. Sau khi sự tình hoàn thành, đạo hữu chỉ cần dùng ngọc bài đưa tin thông báo Lạc mỗ một tiếng là được. Lạc mỗ kế tiếp chuẩn bị bế quan tăng lên một chút tu vi, sẽ không dễ dàng tiếp tục hội khách. Lạc Hồng lập tức dặn dò. Được, vậy lão phu cầu chúc tu vi Lạc trưởng lão tiến nhanh, sớm ngày đột phá kim tiên hậu kỳ. Khách khí một tiếng, Cảnh Dương thượng nhân liền không lưu lại nữa, lúc này cáo từ rời đi. Lần này rốt cục có thể an tâm rồi. Lạc Hồng vuốt ve hồ lô màu đen trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Thu hồi lại, Lạc Hồng thu thập qua loa một chút tòa động phủ đơn sơ này, liền trực tiếp đeo lên mặt nạ luân hồi, huyễn hóa thành bộ dáng tàu phục hổ. Mấy tháng sau, tại một sa mạc hoang vu, có hai bóng người đang đứng trước một màn sáng, lẳng lặng chờ đợi cái gì đó. Bọn họ một người khoác lân giáp màu xanh, oai hùng bất phàm, lưng hùng vai gấu, khí tức hùng tráng, chính là Vạn Hải và Lạc Hồng sau khi biến ảo. May mắn thay đạo hữu, ngươi đừng nhìn nữa, nếu không đợi đến khi đến thiên ngoại vực, nhất định sẽ bị người khác nhìn ra manh mối. Thấy Hạnh Vạn Hải lại đang lén liếc nhìn mình, Lạc Hồng không khỏi một trận im lặng, liền truyền âm nhắc nhở. Lạc đạo hữu, rốt cuộc ngươi có thuật biến hóa gì mà có thể huyễn hóa ra giống nhau như vậy? Nói thực ra, ngày đó khi ngươi cùng Hạnh mỗ hội hợp, may mắn mỗ thiếu chút nữa cho rằng Tào đạo hữu xác chết vùng dậy. May mắn là trong lòng Vạn Hải rất là chấn kinh, hắn vụng trộm dùng mấy loại thuật dò xét, nhưng lại không phát hiện ra một chút sơ hở nào. Khó trách hắn dám chấp hành nhiệm vụ này, thì ra là có cậy vào như thế. May mắn đạo hữu không cần hỏi, đây là Lạc mỗ mượn nhờ một kiện tiên khí làm được. Nếu ngươi muốn, ngày sau thu thập đủ tài liệu cùng phí dụng luyện khí, có thể tìm ta đến luyện khí. Lạc Hồng đương nhiên không phải nói cho Vạn Hải biết, đây là thần thông của mặt nạ luân hồi, dưới đại la tuyệt đối không thể phát hiện dị thường. Hay là thôi đi, may mắn của cải của mỗ đã bị bảo bối này vét sạch. May mắn thay, Vạn Hải tuy phát ra âm thanh nghèo khó, nhưng khi vỗ lên tiên giáp trên người, khóe miệng không khỏi cong lên. Mà hắn vừa dứt lời, màn sáng trước mặt hai người run lên liền biến mất. Hai vị đạo hữu đã kiểm tra đối chiếu thân phận xong, kính xin trực tiếp tới chỗ tinh môn truyền tống trận này. Sau khi một đạo truyền âm vang lên, hai người lập tức phi độn thẳng vào sâu trong sa mạc. Sau một nén nhang, bọn họ liền thấy được một cánh cửa khổng lồ nguy nga như là núi lớn. Đó là hai khung cửa cực lớn như lưỡi dao sắc bén, đứng trên một bình đài bằng đá, đỉnh chóp không có bờ, cao vút trong mây, thật là đồ sộ. Theo hai người đến, tinh môn truyền tống trận lập tức được khởi động, đại lượng phù văn được đồng thời thắp sáng, để cho mặt ngoài tinh môn hiện ra một tầng tinh quang dày nặng, thập phần sáng lạn. Mà đối mặt với cảnh đẹp như thế, Lạc Hồng lại cảm thấy có chút không khỏe, hắn mơ hồ cảm giác được những ánh sao kia đang bài xích hắn. Cũng may Lạc Hồng đã sớm chuẩn bị, âm thầm thúc giục mặt nạ luân hồi, toàn lực che lấp khí tức bản thân, lúc này mới không có làm ra dị tượng gì. Bản chất của tinh quang chính là lực lượng giới diện, mà bản chất của lực lượng giới diện lại là lực lượng không gian. Tinh môn truyền tống trận này mượn lực lượng thiên đạo của tiên giới, lúc mở ra tinh quang tự nhiên sẽ vô cùng nồng đậm. Ngay khi tâm niệm Lạc Hồng chuyển động, tinh môn truyền tống trận đã hoàn toàn mở ra, không gian giữa hai lưỡi dao sắc bén lúc này đã bị tinh quang dày nặng bao trùm, rực rỡ tươi đẹp mà thần bí. Hai vị đạo hữu, tinh môn đã mở, xin nhanh chóng đi vào. Lúc này, tu sĩ trấn thủ ở thiên đình nhắc nhở. Hai người Lạc Hồng nghe vậy lập tức phi thân lên, một đầu đâm vào trong tinh quang. Sau một trận chấn động, phù văn trên truyền tống trận ảm đạm xuống, nơi đây rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở một nơi nào đó của thiên ngoại vực, hai người Lạc Hồng lại bị một cái thông đạo không gian đột nhiên phun ra. Hai người còn chưa ổn định thân hình, một bên liền truyền đến một thanh âm, hả? Lại vừa vặn có hai vị đạo hữu nữa tới. Lần này thì tốt rồi, chúng ta không cần tranh cãi nữa. Thân hình nhất định, Lạc Hồng liền nhìn lại bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa có bảy đạo nhân ảnh cứ như vậy xếp bằng ở trong hư không, tựa hồ là đang thương nghị cái gì. Hơi cảm ứng khí tức một chút, Lạc Hồng liền đem ánh mắt tập trung vào một vị lão đạo áo xanh. Thái ất hậu kỳ. Sau khi dò xét ra tu vi của đối phương, trong lòng Lạc Hồng không khỏi âm thầm cả kinh. Hai vị tiểu hữu đừng lo lắng, nếu đã được phân phối đến đội ngũ của bần đạo, vậy thì xin nhanh chóng tới đây đi. Lão đạo áo xanh nhìn hai người một cái, lập tức nói với giọng ôn hòa. Hai người Lạc Hồng cũng không phải hoàn toàn không rõ tình huống, lập tức thi lễ với lão đạo áo xanh một cái, sau đó cùng phi độ tới. Sáu người còn lại thấy thế cũng đều thập phần khách khí tránh ra một ít vị trí, để cho hai người cùng bọn họ ngồi xếp bằng một chỗ. Tiền bối, đây là thiên diễn lệnh của ta. Đây là của ta. Vừa mới ngồi xuống, Lạc Hồng cùng Vạn Hải đều tháo thiên diễn lệnh của riêng mình xuống, ném cho lão đạo áo xanh. Linh quang trong mắt chớp động kiểm tra thực hư một phen, lão giả áo xanh liền nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lấy ra hai tấm tiên phù, đẩy chúng nó cùng thiên diễn lệnh của hai người trở về. Đây là thiên diễn phù của các ngươi, từ giờ trở đi vẫn mang ở trên người. Nếu gặp phải nguy hiểm không ngăn cản được, liền lập tức thúc giục, nó có thể mang các ngươi trở lại tinh môn lúc đến. Lão đạo áo xanh lúc này dặn dò một câu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người tất nhiên là chắp tay cảm ơn. Chúng ta lập tức sẽ bắt đầu một vòng điều tra mới. Trước khi các ngươi đến, có thể tra cứu điển tịch, biết được đủ loại hung hiểm của thiên ngoại vực không? Lão đạo áo xanh không hỏi thăm lai lịch của hai người, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vãn bối đều đã biết. Hai người Lạc Hồng đồng thời trả lời. Thiên ngoại vực hung hiểm tổng cộng có ba loại lớn. Loại thứ nhất trong đó Lạc Hồng đã được chứng kiến, chính là những thiên thạch giàu linh tài pháp tắc va chạm vào nhau, sinh ra đủ loại thiên tai dị tượng. Loại hung hiểm này có lớn có nhỏ, nhỏ thì ngay cả chân tiên cũng có thể ngăn cản, mà lớn thì ngay cả tu sĩ đại la cũng phải nhượng bộ lui binh. Cũng may cần hình thành thứ sau hung hiểm như vậy, tất nhiên phải xuất hiện phản ứng dây chuyền quy mô lớn mới được. Mà hoàn cảnh thiên thạch ở thiên ngoại vực trải qua vô số năm tháng ma hợp, đã sớm có xu hướng ổn định, cho nên cơ hội phát sinh loại tình huống này không lớn. Trừ phi là vừa vặn gặp loại hung hiểm thứ hai. Bởi vì thiên ngoại vực chính là khu vực vực giới hạn giữa tiên giới và vực ngoại, cho nên xung đột không gian vẫn luôn vô cùng nghiêm trọng. Thường xuyên sẽ xuất hiện các loại dị tượng không gian sụp đổ, sai vị trí, xé rách. Những thứ này được gọi chung là loại hung hiểm thứ hai của thiên ngoại vực. Trong đó có hai loại không gian dị tượng đáng sợ nhất, một là vòng xoáy không đáy, hai là vòng xoáy toái giới. Cái trước chính là một cái vòng xoáy màu đen thôn phệ hết thảy, nghe nói tu sĩ bị nuốt vào trong đó, đến bây giờ còn không có một lần nữa trở lại tiên giới ghi chép. Cái sau là sau khi giới diện còn lại vỡ nát, tập trung cơn bão không gian bùng nổ ở thiên ngoại vực, cho nên một khi xuất hiện, sẽ phun ra lượng lớn vật chất. Những vật chất đột nhiên xuất hiện này có thể dễ dàng đánh vỡ cân bằng thiên thạch vốn có, chế tạo ra phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Cho dù là tu sĩ Thái Ất gặp phải hai loại hung hiểm này cũng là cửu tử nhất sinh, kim tiên căn bản là sống không nổi. Bất quá lấy tu vi không gian pháp tắc Thái Ất sơ kỳ của Lạc Hồng, mặc dù không thể ngăn cản, nhưng sớm cảm giác được nguy hiểm vẫn không khó. Mà loại hung hiểm thứ ba kia chính là thiên ma vân tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện. Nhưng mà, Lạc Hồng hiện tại cũng coi như là có dấu vết của thiên ma đạo tổ, mặc dù bất hạnh gặp phải thì cũng hơn nửa sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên ở thiên ngoại vực này, uy hiếp chân chính đối với Lạc Hồng cũng chỉ có loại hung hiểm thứ nhất kia. Nếu không phải cân nhắc qua những chuyện này, hắn cũng không dám mạo hiểm đến đây. Vậy là tốt rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu điều tra, có các ngươi gia nhập, cũng không cần cân nhắc vấn đề thay phiên. Lão đạo áo xanh gật đầu, liền đứng dậy nói. Tiền bối, không biết cụ thể chúng ta muốn điều tra cái gì, hay là khí tức ma đầu kia lưu lại sao? May mắn thay, Vạn Hải đứng dậy hỏi. Không sai, nhưng đó chỉ là manh mối. Mục đích chủ yếu của chúng ta là biết rõ thủ đoạn ma đầu kia lui tới thiên ngoại vực. Lão đạo áo xanh thuận miệng trả lời, lại khiến cho Lạc Hồng trong lòng khẽ động. Ngay sau đó, một nhóm 9 người bọn họ liền bắt đầu dựa theo kế hoạch, tiến hành điều tra khu vực nằm dưới thảm. Cứ như vậy kéo dài một tháng, mọi người mới có được cơ hội nghỉ ngơi 3 ngày. Cuối cùng cũng kết thúc, trăm năm tiếp theo phải chịu đựng. Vừa rơi vào trên một khối thiên thạch, một vị nữ tu tóc dài như gợn sóng màu lam liền thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, thời khắc này phải bảo trì cảnh giác thật không phải dễ chịu, khó trách lần này trong quan lại cam lòng bỏ ra thiên ý như thế. Nam tử mày đỏ bên cạnh nàng lập tức phụ họa nói. Các ngươi đều mới vừa đến thiên ngoại vực sao? Một vòng nhiệm vụ lần này chính là trăm năm, Lạc Hồng vốn tưởng rằng những người này đều đã tới đây một thời gian, không nghĩ tới bọn họ cũng giống như mình, đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiên Viên đạo hữu tới sớm nhất trong chúng ta, cũng chỉ tới sớm hơn Lạc đạo hữu ngươi một năm mà thôi, chúng ta cơ bản đều là cùng một nhóm. Nhìn nam tử tuấn lãng mặc giáp lưu kim sư tử đối diện, nam tử mày đỏ giải đáp nghi hoặc của Lạc Hồng. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên. Lạc Hồng cười gật đầu nói, ánh mắt cũng đã liếc về phía vị Hiên Viên đạo hữu kia. Một tháng qua, bọn họ gần như mỗi ngày đều có thể gặp phải một ít hung hiểm, cho nên Lạc Hồng đối với thực lực của những người này đã có nhận biết đại khái. Ngoại trừ hắn và Hạnh Vạn Hải, trong 6 người còn lại chỉ có 2 gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ, 4 người còn lại đều là kim tiên trung kỳ. Bất quá, vị Hiên Viên đạo hữu kia mặc dù tu vi không phải mạnh nhất trong đám người, nhưng tu luyện thần thông cùng tiên khí trong tay đều có chút lợi hại, cho nên thực lực lại là đệ nhất trong đám người. Đương nhiên, chỉ ở chung một tháng, Lạc Hồng cũng không dám cam đoan những người còn lại không giấu dốt như hắn. Hiên Viên công tử, khu vực này tương đối yên tĩnh, thời gian quý giá, chúng ta lập tức xuất phát thu thập tiên tài đi. Hiên Viên công tử, lần trước ngươi đã nói phải mang theo thiếp thân. Nhìn Hiên Viên Kiệt bị hai nữ tu vây quanh, may mắn Vạn Hải không khỏi lắc đầu, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ truyền âm với Lạc Hồng. May mắn một ngày nào đó nếu cũng có thể có đào hoa vận như vậy, cho dù không độ được suy kiếp, đời này cũng đáng. Điều này cũng không đơn giản, chờ sau khi trở về Lạc Mỗ sẽ an bài cho đạo hữu một trận. Ngày sau nếu ngươi độ kiếp thất bại, nhớ kỹ để lại gia sản trên người cho Lạc Mỗ là được. Ở thiên ngoại vực này, Lạc Hồng quen biết cũng chỉ có Vạn Hải, mấy ngày nay ở chung với nhau, giao tình của bọn họ đã tăng tiến không ít. Những hoa tiên nguyên thạch kia mua được có ý nghĩa gì? May mắn là Vạn Hải khoát khoát tay, cảm thấy Lạc Hồng căn bản không hiểu cái gì là phong hoa tuyết nguyệt. Nhị vị tiên tử xin lỗi, tại hạ trước đó từ Trương đạo trưởng nhận nhiệm vụ, lần này cần mang hai vị đạo hữu mới tới mới được. Nghĩ đến nhị vị tiên tử, cũng không muốn tại hạ khó xử a. Hiên Viên Kiệt áy náy chắp tay nói. Hai vị nữ tu nghe vậy trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, trong miệng lại đều là nói không. Lạc đạo hữu, người này vậy mà bỏ hai mỹ nhân nũng nịu, muốn cùng hai người bọn ta lăn lộn. Tên này không phải dụng tâm bất lương, mà là có lòng dương trí tốt, chúng ta phải cẩn thận một chút. may mắn vạn hải hơn phân nửa là đang nói đùa. Nhưng người nói vô tình, người nghe lại có tâm. Hiên Viên. Sao dòng họ này lại quen thuộc như vậy, giống như trước đó đã nghe qua ở nơi nào đó. Lạc Hồng mặc niệm trong lòng, nhưng nhất thời không nhớ ra. Bất quá người cùng họ nhiều không kể xiết, cho nên Hiên Viên Kiệt đi đến phụ cận, Lạc Hồng liền tạm thời kết thúc hồi ức. Hai vị đạo hữu, lần này chúng ta mạo hiểm đến đây, đơn giản là vì thiên ý điểm cùng tiên tài bảo liệu thiên ngoại vực này lấy mãi không hết. Ba ngày nghỉ mỗi tháng này, chính là thời gian cố ý để cho chúng ta tầm bảo trong quan. Bất quá, ở đây lấy bảo vật không thể so với tại tiên giới, có thể tùy ý làm, nhất định phải có điều lệ, nếu không gây nên dị biến, chúng ta đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 1974, hãm sâu cạm bẫy. Tiên giới, trong thiên diễn quan. Quán chủ, một nhóm đệ tử ngoại môn mới đã đến đông đủ. Hiên Viên Vô Cực mặc áo choàng đầu hổ nhìn về phía đạo nhân trung niên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đài cao, chắp tay bẩm báo. Ừm, cứ theo lệ cũ, thông báo cho hậu bối của ngươi, lần này là vòng xoáy không đáy. Đạo nhân trung niên không hề bận tâm, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, trả lời. Quán chủ này, vòng xoáy không đáy có thể quá hung hiểm hay không? Hiên Viên Vô Cực nghe vậy có chút lo lắng nói. Hiên Viên gia tộc bọn họ thật vất vả mới xuất hiện một hậu bối có huyết mạch nồng hậu như thế, hắn đối với nó là ký thác kỳ vọng rất cao. Có món không gian tiên khí mà bản tọa cho hắn, chỉ cần đến lúc đó hắn không cách quá gần, khả năng giữ được tính mạng vẫn là rất lớn. Vô Cực, ngươi phải nhớ kỹ, lần này ma đầu không phải bình thường, để bảo đảm lần này có thể thành công, chính là thủ đoạn càng thêm kịch liệt, chúng ta cũng phải dùng. Thiên đạo sáng tỏ, chúng ta thuận theo thiên mệnh, tự sẽ có khí vận ra thân. Đạo hữu trung niên không có bất kỳ ý nghĩ thu hồi mệnh lệnh. Đệ tử hiểu rồi. Hiên Viên Vô Cực không chần chừ nữa, đáp ứng một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài điện. Thiên ngoại vực, trên một khối thiên thạch nào đó. Những thiên thạch này dẫn một sợi mà động toàn thân, xác thực không tiện tùy ý thu. Xin hỏi Hiên Viên đạo hữu trước đó các ngươi dùng là phương pháp gì? Đối với lời nhắc nhở của Hiên Viên Kiệt, Lạc Hồng lập tức gật đầu đồng ý. Nhắc tới cũng không phải biện pháp gì phức tạp, chỉ là thiết kỵ thu thập nguyên khối thiên thạch thiên ngoại này, mà là phải lựa chọn đào lấy bộ phận có giá trị nhất trong đó. Nếu tiên tài chân quý quá nhiều, liền phải vừa đào vừa lấp. Hai vị đạo hữu đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, nghĩ hẳn đối với cái này sẽ không có chuẩn bị, chẳng qua tại hạ cố ý chuẩn bị nhiều một chút, cho. Hiên Viên Kiệt một mặt hiền lành nói, liền từ bên hông tháo xuống hai cái túi chữ vật, phân biệt vứt cho Lạc Hồng cùng Hạnh Vạn Hải. May mắn Vạn Hải tiếp nhận túi chữ vật xem xét, liền thấy trong đó tràn đầy linh quáng huyền thiết, lập tức hiểu được ý của Hiên Viên Kiệt. Đa tạ Hiên Viên đạo hữu chiếu cố, hai người chúng ta không biết những quy củ này, trước khi đến thật đúng là không có chuẩn bị. Không cần khách khí, thiên diễn quan tuy rằng rời rạc, nhưng chúng ta cuối cùng cũng coi như là đồng môn, tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp theo, hai vị liền theo tại hạ cùng nhau đi tầm bảo, đoạt được đều là chia đều. Về phần lần sau nghỉ ngơi có như thế hay không, vậy chỉ có thể đến lúc đó nói sau. Khách khí một tiếng, Hiên Viên Kiệt liền phi độn lên. Tốt, đang muốn mời Hiên Viên đạo hữu biểu diễn một phen. Tào huynh, chúng ta đi. May mắn Vạn Hải đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hiên Viên Kiệt có kinh nghiệm tầm bảo, gọi Lạc Hồng một tiếng liền phi độn lên. Lúc này, ba người liền phi độn về một mảnh thiên thạch dày đặc ở phía xa. Trên đường, may mắn Vạn Hải không khỏi hướng Lạc Hồng truyền âm nói, Lạc đạo hữu, gia hỏa này người còn tốt, chúng ta có nên kết giao một phen hay không? Đạo hữu, ngươi đã nói với người bên ngoài chúng ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ này chưa? Lạc Hồng nghe vậy lại hỏi một vấn đề không liên quan. Ách, không có, ngươi cũng biết, tình huống bình thường ta sẽ không cùng những người này giao lưu. Dù sao cũng là thông đồng với người ngoài đào góc tường nhà mình, may mà bình thường Vạn Hải vẫn còn có chút chột dạ. Chúng ta lúc trước cũng không có biểu hiện ra chỗ sơ suất, hắn làm sao kết luận chúng ta là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Từ khi Hiên Viên Kiệt nói ra câu nói kia, trong lòng Lạc Hồng vẫn rất để ý, cho nên may mắn Vạn Hải truyền âm, hắn liền đưa ra nghi vấn. Có thể là từ một ít chi tiết nhìn ra đi, đây cũng không tính là vấn đề lớn gì nhỉ. May mắn Vạn Hải suy nghĩ, cảm thấy mặc dù bọn họ chỉ làm chút công tác điều tra, vô cùng đơn giản, nhưng thuần thục cùng lạnh nhạt vẫn có khác biệt rất nhỏ, cẩn thận quan sát không khó nhìn ra. Đúng vậy, là có khả năng này. Lạc Hồng nhìn ra được Vạn Hải đã cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to, liền không có lại thảo luận sâu hơn. Nhưng trong lòng Lạc Hồng sinh ra cảnh giác lại không có bởi vì suy đoán này mà giảm bớt, ngược lại là lại tăng lên một cấp. Phải biết, bọn họ ở trong thiên ngoại vực thời khắc khắc đều gặp phải hung hiểm, nếu không có tâm tư khác, sao có thể sẽ đem lực chú ý đặt ở trên thân người khác, đi quan sát những chi tiết kia. Hiên Viên Kiệt này, hơn phân nửa có vấn đề. Nhưng trong 3 ngày sau đó quá trình tầm bảo, Hiên Viên Kiệt không tiếp tục triển lộ ra bất kỳ khác thường gì, ngược lại dựa vào kinh nghiệm để hai người thu hoạch tương đối khá. Bởi vì thiên ngoại vực hạn chế đủ loại, khiến cho toàn bộ quá trình tầm bảo giống như là đang cược thạch. Chỉ là đổ thạch chủ yếu bỏ ra là tiền tài phí tổn, mà bọn hắn muốn trả giá chỉ có thời gian phí tổn. Hai vị đạo hữu, quy củ tại hạ tổng kết ra cũng chỉ có những thứ này, chỉ cần tìm được những thiên thạch có những đặc thù này, bên trong hơn phân nửa đều sẽ có pháp tài phẩm cấp cao. Thời hạn 3 ngày đã đến, chúng ta trở về hội hợp đi. Dứt lời, Hiên Viên Kiệt liền phi độn về hướng cũ. Lạc Hồng cùng Hạnh Vạn Hải không xa không gần theo sau, người trước yên lặng không nói, trong lòng nghi hoặc vạn phần, mà người sau vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng rõ ràng nhếch lên. Là đạo hữu, vị Hiên Viên đạo hữu này thật đáng giá kết giao, trách không được hai vị tiên tử kia lại muốn cùng hắn tìm bảo vật như vậy, nguyên lai nơi này có nhiều môn đạo như vậy. Ha ha, lần này đúng là kiếm lợi lớn. Thiên thạch ở thiên ngoại vực, trừ phi là những thiên thạch đặc biệt lớn kia, nếu không đều là một khối thiên thạch bao bọc một loại pháp tài. Mà cũng giống như Hoàng Long Thạch trước đó, bản thân nó tuy chỉ là pháp tài cửu phẩm, nhưng bên trong lại có thể chứa khoáng mẫu Hoàng Long cao tới lục phẩm. Nhưng bởi vì khí tức của cả hai không có khác biệt, cho nên sau khi hỗn hợp không cách nào thông qua thần thức xác nhận đến cùng có khoáng mẫu hay không, càng không biết vị trí cụ thể của nó. Nếu như có thể lấy đi toàn bộ thiên thạch thiên ngoại, vậy dĩ nhiên sẽ không phiền phức như vậy, nhưng trừ phi thật sự không muốn sống nữa, nếu không không người dám làm như thế. Kể từ đó, có thể đoán được trong thiên thạch có pháp tài phẩm cấp cao hay không, liền trở thành chỗ dựa trọng yếu để các tu sĩ ở thiên ngoại vực có thể phát tài hay không. Mà trong 3 ngày này, Hiên Viên Kiệt đã đem phương pháp phân biệt cơ sở dạy cho hai người Lạc Hồng. Nguyên nhân chính là như vậy, may mắn Vạn Hải mới có hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Không thể tưởng được tiên giới còn có tu sĩ như vậy, Hiên Viên Kiệt này nhất định xuất thân từ đại gia tộc. Nếu không tu sĩ bình thường tuyệt đối không có khả năng nhiệt tình đối với tu sĩ xa lạ như thế. Ngân tiên tử lúc này cũng không khỏi cảm thán nói, tiên tử cũng cảm thấy hắn quá nhiệt tình. Lạc Hồng lập tức cảm thấy Hiên Viên Kiệt có vấn đề, nhưng không bắt được chân ngựa mấu chốt của hắn, cho nên rất muốn nghe xem cái nhìn của người bên ngoài. Đây không phải rõ ràng sao? Chuyện như vậy hắn khẳng định cũng đã làm với những người khác, rõ ràng chính là muốn kết giao với các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi buộc đầu vào lưng quần, chẳng lẽ hắn không sợ uổng phí sức lực sao? Ngân tiên tử cũng cảm thấy có chút cổ quái. Quan sát thêm một chút đi. Lạc Hồng âm thầm gật đầu, nếu ngân tiên tử cũng cảm thấy Hiên Viên Kiệt có vấn đề, vậy hơn phân nửa cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều, không thể thả lỏng cảnh giác. Trên đường trở về vô cùng thuận lợi, sau khi tiểu đội hội hợp, liền lại bắt đầu một vòng lục soát mới. Bởi vì thường xuyên ứng đối các loại nguy cơ, tất cả mọi người đều cảm giác mỗi ngày dài dằng dặc vô cùng. Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn đạt được điểm thiên ý cùng tích góp tài nguyên đột phá, đám người chỉ có thể cắn răng kiên trì. Kết quả lần này chỉ qua hơn 20 ngày, Trương đạo trưởng dẫn đội liền bảo mọi người ngừng điều tra. Trương tiền bối, lúc này dừng lại, nhưng phía trước xuất hiện đại hung hiểm. May mắn Vạn Hải khẩn trương hỏi. Yên tâm, chỉ là cấp trên quyết định sửa đổi một chút lộ tuyến điều tra, chúng ta trước ở đây nghỉ ngơi và hồi phục, chờ mệnh lệnh truyền đến, lại tiếp tục nhiệm vụ. Lão đạo áo xanh thản nhiên trả lời. Dứt lời, hắn liền một mình độn về phía một khối thiên thạch khác. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái đối với việc này, dù sao mỗi lần nghỉ ngơi, lão đạo áo xanh đều sẽ tự mình tìm một khối thiên thạch ngồi xếp bằng, cũng không đi khắp nơi tầm bảo. Như thế tất nhiên là hợp tâm ý mọi người, tuy nói lão đạo áo xanh bình thường không có gì kiêu ngạo, nhưng một vị thái ớt tiền bối ở trước mặt, mọi người ít nhiều đều có chút không được tự nhiên. Các vị đạo hữu yên tâm, sửa đổi lộ tuyến chính là chuyện thường xảy ra, đoán chừng không đợi được bao lâu. Hiên Viên Kiệt trấn an nói, đừng, vẫn nên chờ lâu một chút thì hơn, Tống Mỗ không vội làm nhiệm vụ. Ha ha, không tệ, hy vọng cấp trên có thể thương lượng lâu một chút, tốt nhất kéo hết mấy ngày còn lại qua đó. Mộng Mộng Chi đạo hữu vẫn là ít làm thì tốt hơn, ha ha. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện, lão đạo áo xanh đột nhiên truyền âm một tiếng, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều im lặng. Hiên Viên Kiệt, ngươi lại đây một chút, bần đạo có việc thương nghị với ngươi. Chư vị đạo hữu ngồi xuống, tại hạ đi qua nhìn xem là chuyện gì. Chắp tay với mọi người một vòng, sau đó Hiên Viên Kiệt liền bỏ chạy về một khối thiên thạch ở phía xa. Hiên Viên đạo hữu tựa hồ rất được Trương tiền bối coi trọng. Thấy bay xa, Lạc Hồng cố ý khơi mào đề tài. Đó là tự nhiên, dù sao Hiên Viên đạo hữu có các loại kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nếu ta đến dẫn đội, ta cũng sẽ tìm hắn thương nghị. Nữ tu tóc lam lúc này đương nhiên nói. Chủ yếu là bởi vì Hiên Viên đạo hữu đã không phải lần đầu chấp hành nhiệm vụ, một vị hảo hữu của Tống Mỗ trước đây đã tổ đội với hắn. À, Tống đạo hữu cũng vậy sao? Bạn tốt của tại hạ cũng từng tổ đội với hắn, chẳng lẽ là cùng một nhóm người? Trùng hợp như vậy, bạn tốt của Tống Mỗ tên là Lục Phàm Tu, Liễu tiên tử có từng nghe nói tới chưa? Chưa từng, nghĩ đến không phải một đội. Nghe được phen thảo luận này, Lạc Hồng không khỏi khẽ nhíu mày. Phải biết, nhiệm vụ thiên ngoại này nhất định là sau khi hắn thu lấy Quảng Hàn bí tàng mới có, cách nay cũng có hơn 200 năm thời gian. Mà thời gian duy trì mỗi lần nhiệm vụ đều là 100 năm, cho nên nếu Hiên Viên Kiệt trước sau cùng hai đội tu sĩ tổ đội, vậy chẳng phải hắn đã liên tục làm nhiệm vụ hơn 200 năm. Không đúng, tổ đội một lần nữa chưa chắc phải chờ kỳ hạn nhiệm vụ kết thúc, một loại nguyên nhân khác càng có khả năng hơn. Không biết hảo hữu của hai vị đạo hữu cuối cùng thu hoạch như thế nào, nghĩ đến nhất định là kiếm được đầy bồn đầy bát à. Lạc Hồng ra vẻ tò mò hỏi, nhưng mà hắn vừa nói xong, sắc mặt hai người vừa nói chuyện cũng không khỏi trầm xuống. Nào có dễ dàng như vậy, hảo hữu của ta cuối cùng vẫn lạc ở thiên ngoại vực, cũng không thể còn sống trở về. Không sai, chư vị tuyệt đối không nên bởi vì chưa từng gặp qua đại hung hiểm gì, liền thả lỏng cảnh giác. Hảo hữu của ta chính là ngã xuống dưới vòng xoáy toái giới, vậy mà đều vẫn lạc. May mắn thay, Vạn Hải lập tức biến sắc, cảm thấy lo lắng cho tương lai. Người chết không thể sống lại, hai vị đạo hữu xin nén bi thương. Nhưng các ngươi có biết lai lịch của Hiên Viên đạo hữu không? Thực không dám giấu giếm, Tào Mỗ vẫn luôn cảm thấy dòng họ Hiên Viên này hết sức quen thuộc. Lạc Hồng lúc này lại hỏi, hắn mấy ngày nay một cái tại nhớ lại loại này cảm giác quen thuộc, nhưng thủy chung không có một kết quả. Tào đạo hữu, đây hơn phân nửa chỉ là ảo giác của ngươi, thiếp thân đã hỏi Hiên Viên huynh, hắn là tu sĩ phi thăng ở hạ giới, ở tiên giới không có lai lịch. Một vị nữ tu khác thuận miệng trả lời, nhưng nàng lại không biết, Lạc Hồng sau khi nghe được lời ấy, trong nguyên thần lập tức hiện ra một đoạn chuyện cũ. Đó là trước khi hắn phi thăng, tham gia đại hội Long Đảo. Chờ đến khi đại hội bắt đầu, có một số tu sĩ đại thừa quen biết tụ tập cùng một chỗ, thảo luận lần này đại hội có khả năng nhất là người nào có khả năng chiến thắng nhất. Ô Mông lão tổ, lời này của ngươi cũng quá vô nghĩa, chỉ là một tên đại thừa nhân tộc, há có thể lấy ra đánh đồng với những đạo hữu kia. Mấy lão quỷ các ngươi chớ có không tin, nhưng Hiên Viên thị là huyết mạch nhân hoàng thượng cổ, được thiên đạo sở chung. Được khí vận gia trì, tộc nhân của ông ta từ trước đến nay thần thông quảng đại, gặp dữ hóa lành, cực kỳ lợi hại. Khí vận gì đó đều là thứ hư vô mờ mịt, Ô Mông lão quái, ngươi lại vẫn tin cái này. Hừ, không tin thì thôi, chờ các ngươi gặp được, liền biết hối hận. Bởi vì mấy tên dị tộc này đến lúc đó nói tới nhân tộc, cho nên Lạc Hồng cố ý nghe một chút. Nhưng lúc đó Lạc Hồng đã biết tu luyện pháp tắc thái sơ sẽ bị thiên đạo chán ghét vứt bỏ. Biết rõ mình nhất định sẽ không hợp với tộc nhân của Hiên Viên nhất mạch này, cho nên hắn lập tức vứt bỏ ý niệm tiếp xúc với nó. Lại bởi vì sau đó hắn cũng không gặp được Hiên Viên tộc nhân trong thí luyện, cho nên trí nhớ đã tương đối mơ hồ. Cần phải có người đề cập đến hai chữ hạ giới, hắn mới nghĩ tới. Hay cho câu thiên đạo sở chung, thiên phú như thế mà chỉ là đệ tử ngoại môn của Thiên Diễn Quan, ta tuyệt đối không tin. Thiên Diễn Quan chú ý chính là thuận theo ý trời, cực kỳ phù hợp với thiên phú huyết mạch của Hiên Viên nhất tộc. Tồn tại như Hiên Viên Kiệt, lẽ ra nên được gã trọng điểm bồi dưỡng mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương lại quanh năm ở trong thiên ngoại vực nguy hiểm, mục đích là gì đã rõ rành rành. Đây là một cái bẫy, quả nhiên là tính toán tốt. Lạc Hồng giờ phút này đã ý thức được, đây là Thiên Diễn Quan chủ mượn nhờ thiên đạo tiên giới bày ra một cái bẫy. Tinh môn ngẫu nhiên truyền tống chính là bị số mệnh khống chế, cho nên chỉ cần một vị khí vận chi tử ở thiên ngoại vực chờ. Lạc Hồng tồn tại bị thiên đạo ghét như vậy, tất nhiên sẽ bị truyền tống đến phụ cận. Đây là tiêu chí khí vận vô hình, ngoại trừ người bố cục, người bên ngoài căn bản không thể phát giác. Kết hợp với hai người bạn tốt đã ngã xuống, Lạc Hồng lập tức không khó suy đoán ra, thiên diễn quan tuyệt đối là thà giết lầm chứ không bỏ sót. Cho nên, bọn họ chuẩn bị động thủ như thế nào? Không đúng, chỉ dựa vào một vị tu sĩ thái ất, trực tiếp động thủ cũng không thể cam đoan nhất định có thể bắt được Thái Sơ Đại Ma ta, cho nên. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức tản ra thần thức, dò xét tình huống xung quanh. Lực lượng không gian có xu thế ngưng tụ không rõ ràng, chẳng lẽ là vòng xoáy không đáy? Lạc Hồng trong lòng thất kinh, lúc này muốn rời xa nơi đây. Nhưng cái mông của hắn vừa nâng lên một tấc, trong nguyên thần liền hiện lên một cái ý niệm, lúc này nếu ta chạy trốn, chẳng khác nào là không đánh đã khai. Thiên diễn quan mặc dù không biết thân phận chân thật của ta, may mắn Vạn Hải cũng có thể bị diệt khẩu, nhưng bọn hắn tất nhiên biết được ta đến từ Hắc Sơn Tiên Vực. Đáng chết, trốn hay không trốn đều nằm trong tính toán của đối phương. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1975, sao có thể bội bạc? Giờ khắc này, Lạc Hồng mới ý thức được, chỉ cần mình bước vào tinh môn truyền tống trận, thiên diễn quan đã tính toán thành công. Tiếp theo, mặc kệ hắn ta đưa ra lựa chọn như thế nào, thiên diễn quan đều có thể tiếp nhận. Xem ra là có người trong thiên diễn quan nắm chắc tính cách ta thích chủ động xuất kích, cố ý bày ra ván cục này, lần này quả nhiên là khó làm rồi. Lạc Hồng đăm chiêu một lát, làm sao cũng không nghĩ ra kế sách phá cục. Nếu hắn liều lĩnh xuất thủ, dùng tới phá phong châu, diệt hết tất cả mọi người ở đây. Thiên diễn quan cũng có thể khóa chặt mục tiêu vào trong 7 người, tối đa cũng chỉ khóa chặt 6 tiên vực. Lấy thế lực thiên diễn quan, đồng thời ở 6 tiên vực hành động tuyệt đối không phải việc khó gì, Lạc Hồng căn bản không có cơ hội đục nước béo cỏ. Mà nếu như hắn lựa chọn âm thầm nhắc nhở đám người Vạn Hải, sau đó xen lẫn trong bọn họ tránh thoát vòng xoáy không đáy kia, đám người bọn họ khẳng định cũng sẽ lập tức bị hoài nghi. Hơn nữa đối phương có thể bố trí một lần, liền có thể bố cục lần thứ hai, chỉ cần lần thứ hai bọn họ như trước trùng hợp tránh thoát. Lạc Hồng tin tưởng hắn lập tức có thể nhìn thấy mấy vị tu sĩ Đại La tự mình tới hỏi thăm tình huống. Nhưng mà, muốn dùng loại phương pháp này ép ta lộ ra sơ hở, có thể thấy được cho dù là đạo tổ tinh thông thôi diễn chi đạo, cũng không dám bói toán Thái Sơ Đại Ma. Nếu không phải như thế, thiên diễn quan quan chủ kia chỉ cần bói toán thân phận hiện tại của ta một chút, liền có thể biết Tào Phục Hổ đã chết, từ đó phát hiện vấn đề của ta. Đợi đã, nếu ta có thể giả chết thoát thân, chẳng phải có thể giấu giếm được sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng từ trong tuyệt cảnh này tìm được một con đường sống. Chỉ là việc này nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Vòng xoáy không đáy vốn vô cùng hung hiểm, còn có Trương đạo trưởng và Hiên Viên Kiệt ở một bên nhìn chằm chằm, sơ sẩy một cái, giả chết có thể thành thật chết đi. Chỉ trong chốc lát như vậy, xu thế ngưng tụ của lực lượng không gian đã rõ ràng hơn. Chỉ là thiên ngoại vực vốn tràn ngập các loại dao động không gian, trừ phi là tu sĩ tu luyện không gian pháp tắc. Nếu không hiện tại cũng chỉ có thể giống như đám người Vạn Hải, còn ở bên kia nói cười cười, không phát hiện được nửa điểm nguy hiểm. Sắp bắt đầu rồi, cẩn thận một chút. Trên thiên thạch xa xa, lão đạo áo xanh nhìn một cái la bàn tính thời gian linh bảo trước mặt, mặt ngoài không có chút nào dị thường truyền âm nhắc nhở. Hiên Viên Kiệt đã không phải lần đầu hành động, đương nhiên biết lời này của đối phương chẳng những nhắc nhở hắn vòng xoáy không đáy sắp xuất hiện, càng làm cho hắn cảnh giác bên kia trên thiên thạch đột nhiên có người bạo khởi. Bởi vì quan chủ đã sớm thông báo với hắn, Thái Sơ Đại Ma cực kỳ mẫn cảm với dao động không gian, rất có thể dưới loại tình huống này sẽ bạo khởi làm khó dễ. Bất quá, chỉ cần không phải bị ma đầu kia diệt sát trong nháy mắt, Hiên Viên Kiệt liền có thể mượn nhờ thiên diễn phù trên người, truyền tống Đại La lão tổ nhà mình tới bên người. Cho nên, hắn cũng không khẩn trương như vậy. Lạnh lùng nhìn thiên thạch xa xa, Lạc Hồng trong lòng đã có kế hoạch, lần này hắn muốn phá cục, nhất định phải đầy đủ mạo hiểm mới được. Chỉ là có chút đáng tiếc Vạn Hải, người này rất thông minh, lúc trước vẫn luôn hợp tác coi như vui sướng. Muốn trách thì phải trách thủ đoạn của thiên diễn quan quá tàn nhẫn. Tiên tử còn xin thuận thế tụ dẫn lực lượng không gian xung quanh. Lạc Hồng quyết tâm truyền âm nói. Lạc tiểu tử ngươi điên rồi, biết rõ nơi này lập tức sẽ bộc phát dị tượng không gian quy mô lớn. Ngươi còn muốn bản tiên tử tụ dẫn lực lượng không gian, ngươi là sợ quy mô dị tượng kia không đủ lớn sao? Ngân tiên tử lập tức vạn phần khó hiểu nói. Không sai, Lạc Mỗ chính là muốn cố ý làm vòng xoáy không đáy kia, dù sao chỉ có làm cho hai người kia vì bảo vệ tính mạng đều không dành chú ý, mới có thể thuận tiện Lạc Mỗ giả chết thoát thân. Thái độ Lạc Hồng cực kỳ kiên quyết trả lời. Ngân tiên tử nghe vậy ý thức được Lạc Hồng đây là quyết định tìm đường sống trong chỗ chết, liền không khuyên nhiều nữa. Vì vậy sau một khắc, đám người Vạn Hải đang đàm tiếu đều biến sắc, nhao nhao nhìn lại bốn phía. Không gian ba động thật mãnh liệt, đây là muốn xuất hiện dị tượng gì rồi? Các ngươi mau nhìn kia, gặp quỷ rồi, là vòng xoáy không đáy, nhanh rời khỏi nơi này. Dưới sự thúc giục của Ngân tiên tử, vòng xoáy không đáy xuất hiện sớm hơn một chút. Chỉ thấy, một vòng xoáy khổng lồ đen như mực xuất hiện ở trong hư không cách mọi người vạn dặm, bộc phát ra lực hút cực kỳ mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền nuốt thiên thạch xung quanh vào. Đồng thời theo nó xoay tròn, thể tích vòng xoáy còn đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng. Gần như cùng lúc mọi người phản ứng lại, lực hút không gian khổng lồ cũng đã rơi vào trên người bọn họ. Mặc dù chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng tụ mãnh liệt, bản thân cũng không có bao nhiêu dị cảm. Nhưng tất cả mọi người biết vòng xoáy không đáy hung hiểm, lúc này liều mạng thi triển độn thuật, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà, vô luận bọn hắn phi độn thế nào, đều không thể chân chính kéo dài khoảng cách với vòng xoáy màu đen. Chỉ vì không gian bọn họ đang ở đang bị vòng xoáy không đáy cắn nuốt với tốc độ cực nhanh. Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình đang bay ở trên máy chạy bộ kiếp trước, một khắc cũng không ngừng, nhưng thủy chung cũng không có chân chính đi tới. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy không đáy đã bành trướng đến đường kính mấy vạn trượng, lực hút không gian tản mát ra tăng mạnh, rất nhanh vượt qua tốc độ mọi người phi độn. Lúc này, nữ tu tóc lam vẻ mặt tuyệt vọng đột nhiên trông thấy Hiên Viên Kiệt đang phi độn phía trước. Tế ra một đôi cánh chim màu bạc, sau khi thúc giục liền phá vỡ không gian phong tỏa xung quanh, dịch chuyển khoảng cách rất xa. Hiên Viên huynh, cứu mạng à. Ý thức được đây là tiên khí không gian cao giai, lúc này nữ tu tóc lam lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng kêu cứu. Dưới cái nhìn của nàng, Hiên Viên Kiệt làm người nhiệt tình như thế, chính là quân tử khiêm tốn, sao có thể thấy chết mà không cứu nàng. Nhưng hiện thực Hiên Viên Kiệt ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ để ý chính mình thôi động thiên ngân dực. Muốn chạy, để lại cho ta. Ánh mắt Lạc Hồng phát lạnh, liền âm thầm thúc giục không gian pháp tắc, gia cố không gian xung quanh. Cứ như vậy chồng chất lên nhau, đến khi Hiên Viên Kiệt thúc giục thiên ngân dực lần nữa, kiện tiên khí này chỉ lóe lên ngân quang vài cái, rồi không còn động tĩnh nữa. Không tốt. Trương tiền bối, cứu mạng. Mắt thấy thiên ngân dực mất đi hiệu lực, khuôn mặt anh tuấn của Hiên Viên Kiệt rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối, đồng dạng lớn tiếng kêu cứu. Dựa vào tu vi bản thân, lão đạo áo xanh chạy đầu tiên trên mặt lóe lên vẻ do dự, lại thật đúng là thả chậm độn tốc, để Hiên Viên Kiệt có thể đuổi kịp. Rất hiển nhiên, hắn dự định mang theo đối phương cùng chạy trốn. Nhưng Lạc Hồng làm sao sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh, lập tức hướng Vạn Hải bên cạnh hô lớn, may mắn đạo hữu, buông ra độn quang. May mắn là Vạn Hải không biết Lạc Hồng muốn làm gì, nhưng với tình huống trước mắt, hắn cơ bản là chắc chắn phải chết, dứt khoát đánh cược một lần. Lập tức, một bàn tay liền bắt lấy bờ vai của hắn, ngay sau đó đại lượng hắc lôi liền bao trùm hắn cùng Lạc Hồng, đem bọn hắn hóa thành một thanh lôi kiếm màu đen. Dễ quang thần độn thuật. Sau một khắc, Lạc Hồng không chút do dự mang theo Hạnh Vạn Hải thi triển độn thuật mạnh nhất của hắn. Chỉ thấy kiếm quang màu đen lóe lên, bọn hắn từ trong đội ngũ đuổi tới phía trước nhất, cực tốc tới gần Hiên Viên Kiệt. Trương tiền bối, nếu đã muốn cứu, xin ngài mang hai huynh đệ chúng ta theo. Sau đó, hai người chúng ta nhất định có hậu báo. Lạc Hồng không chút nào che giấu mục đích của mình truyền âm nói. Trương tiền bối, chúng ta đều là đệ tử ngoại môn Thiên Diễn Quan, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. May mắn thay, Vạn Hải lập tức ý thức được đây là cơ hội sống duy nhất của bọn họ, lập tức không kịp cảm kích Lạc Hồng, vội vàng truyền âm nói. Hai vị đạo hữu làm cái gì vậy? Trương tiền bối há có thể đồng thời mang chúng ta nhiều người phi độn như vậy. Các ngươi trước nhẫn nại một chút, chờ Trương tiền bối cứu tại hạ rời khỏi, tự sẽ vòng trở lại phân biệt cứu các ngươi. Hiên Viên Kiệt nghe vậy khẩn trương, nếu như hắn bị hai người Lạc Hồng dính chặt, xuất phát từ tốc độ bay, Thanh Y lão đạo rất có thể sẽ từ bỏ cứu viện. Mà ra tay giết người trong hoàn cảnh này cũng không thực tế, cho dù chỉ dừng lại một hơi thở, cũng có thể khiến bản thân hoàn toàn lâm vào tử địa. Bởi vì càng tới gần lốc xoáy không đáy, áp lực không gian lại càng lớn. Ví dụ như nữ tu tóc lam kia, không đợi bị nuốt vào trong lốc xoáy, đã bị ép thành một đống thịt nát. Bây giờ bọn họ còn có thể phi độn với tốc độ cao nhất, chỉ khi nào áp lực không gian xung quanh tăng lên, bọn họ sẽ đạt được một phần lực lượng để chống đỡ, như vậy sẽ rơi vào tuần hoàn ác tính. Con mẹ nó, ngươi nói láo. Lão tử đã sớm nhìn ra, tiểu bạch kiểm này của ngươi không phải người tốt. Không mang theo hai chúng ta, ngươi hôm nay cũng đừng hòng chạy thoát. May mắn là Vạn Hải nghe vậy chửi ầm lên, chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Hiên Viên Kiệt thấy không thể giả bộ tiếp được nữa, sắc mặt lạnh lẽo cũng không nói thêm lời nào nữa. Lúc này thi pháp làm cho độn quang hóa thành một đầu kim long, tốc độ tăng vọt hội hợp cùng lão đạo áo xanh. May mắn đạo hữu, bảo vệ chính mình. Lạc Hồng thấy thế lập tức nhắc nhở. Không đợi Vạn Hải ý thức được vì sao phải làm như vậy, trong hư không trước mặt hắn đã nhiều ra một tòa lại một tòa lôi trận. Mỗi khi lôi kiếm màu đen xuyên qua lôi trận, bọn họ sẽ được gia tốc một chút, cứ như vậy chồng lên nhau nhiều lần, tốc độ của bọn họ lại lần nữa vượt qua Hiên Viên Kiệt. Chỉ là may mắn thay, Vạn Hải lúc này đã không chịu nổi độn tốc khủng bố như vậy. Thân thể của hắn dường như bị một lực cực lớn lôi kéo, gần như bị xé thành hai nửa. Lúc này hắn mới biết vì sao Lạc Hồng muốn nhắc nhở mình, vội vàng thúc giục tiên nguyên thạch trong cơ thể bảo vệ nhục thân, cắn răng kiên trì. Không bao lâu, lôi kiếm màu đen liền đuổi theo kim long hơn một trượng, dù là thả chậm một ít độn tốc, Lạc Hồng cũng muốn cùng nó dây dưa, múa lên đinh ốc. Hai vị đạo hữu, như vậy chỉ có thể là cùng chết. Tại hạ lúc trước chưa từng đắc tội hai vị, các ngươi cần gì phải vậy? Hiên Viên Kiệt thử mấy loại thủ đoạn, nhưng đều không thoát khỏi hai người Lạc Hồng, lúc này mới thử nghiệm kế sách công tâm. Hóa ra không phải ngươi đi chết. Đừng phí lời cho lão tử, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết, như vậy mới công bằng. May mắn Vạn Hải không cho Hiên Viên Kiệt một chút sắc mặt tốt nào. Bọn họ mới quen nhau hơn một tháng, giao tình cũng chỉ có một chút như vậy, làm sao có thể tình nguyện từ bỏ chính mình, cũng muốn cho đối phương một con đường sống. Như vậy đi, Tào đạo hữu, ngươi hãy thả Phúc đạo hữu ra, tại hạ cầu xin Trương tiền bối, để hắn mang theo ngươi. Bằng không, ba người thật sự quá nhiều. Thấy Vạn Hải hoàn toàn không thể câu thông, Hiên Viên Kiệt đành phải thử đột phá từ chỗ Lạc Hồng. Nghe lời ấy, may mắn trong lòng Vạn Hải vừa mắng to Hiên Viên Kiệt hèn hạ vô sỉ, vừa trong lòng bỗng nhiên lột bột một cái. Nhưng không đợi hắn mở miệng, chợt nghe Lạc Hồng nói, Tào mỗ và Hạnh huynh có ước hẹn trước, thà chết cũng sẽ không thất tín với người khác. Tào huynh không hổ là người đã vượt qua thần suy, lần này may mắn là ta có thể không chết, nhất định phải kết làm bạn tri kỷ với Tào huynh. May mắn thay, Vạn Hải cảm động không thôi, không ngờ Lạc Hồng lại là người trọng lời hứa như vậy. Hiên Viên Kiệt giờ phút này lại quả thực muốn đạo tâm sụp đổ, nhưng y cũng biết đã thấy được tính tâm của tu sĩ không có ý nghĩa gì với những thứ này. Đành phải truyền âm với lão đạo áo xanh, Trương tiền bối, lần này nếu có thể cứu giúp tại hạ, Hiên Viên thế gia ta nhất định sẽ có hậu báo. Xin lỗi tiểu hữu, vòng xoáy không đáy này có thể là đại hung hiểm mà tu sĩ đại la có khả năng vẫn lạc, bần đạo không muốn tiếp tục mạo hiểm. Nhưng mà, lão đạo áo xanh lập tức lắc đầu, không biết thi triển bí thuật gì, lại làm độn quang so với trước nhanh hơn mấy lần. Đảo mắt, thân hình của hắn đã biến mất trong tầm mắt ba người. Bây giờ các ngươi vui vẻ rồi, Hiên Viên Kiệt lúc này mắng to. Tào huynh, xem ra chúng ta đã đánh giá cao giá trị của tiểu bạch kiểm này. May mắn là lúc này Vạn Hải không cãi lại nữa, hắn biết lần này bọn họ chết chắc rồi. May mắn bây giờ huynh từ bỏ còn quá sớm, bên trong vòng xoáy không đáy này như thế nào cũng không có người biết được, có lẽ còn tồn tại một đường sinh cơ. Lạc Hồng ánh mắt kiên nghị nói, may mắn thay, Vạn Hải lại lắc đầu, không nói gì thêm. Sau một nén nhang, lão đạo áo xanh đã lùi đến khoảng cách tương đối an toàn, nhìn lại vừa vặn nhìn thấy ba người Lạc Hồng đều rơi vào trong vòng xoáy đen kịt kia. Ai, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quy mô vòng xoáy không đáy này so với quan chủ suy tính lớn hơn không ít. Mặc dù xuất hiện tình huống dị thường, nhưng lão đạo áo xanh cũng không hoài nghi đến trên người Thái Sơ Đại Ma, dù sao thiên ngoại vực vốn là một nửa vực ngoại. Thuật thôi diễn của thiên diễn quan chủ mượn chính là thiên đạo tiên giới, xuất hiện sai sót cũng là chuyện rất bình thường. Nơi đây cũng không an toàn, bần đạo vẫn sẽ ở trong quan một chuyến, tự mình bẩm báo với quán chủ cho thỏa đáng. Một mặt vòng xoáy không đáy còn đang khuếch trương quy mô, Mặt khác Thanh Y lão đạo cũng sợ mình bởi vì Hiên Viên Kiệt mà bị Hiên Viên gia tộc làm khó dễ. Cho nên, sau khi xác nhận không người nào may mắn thoát khỏi, hắn lập tức thúc giục Thiên Diễn Phù trước đây bởi vì không gian quấy nhiễu mà không cách nào vận dụng. Cùng lúc đó, ba người Lạc Hồng đã hoàn toàn tiến nhập vòng xoáy không đáy, bị không gian xung quanh lôi kéo không ngừng bay về phía bí ẩn chi địa. Lập tức tiếp tục thi triển độn thuật đã không có ý nghĩa, cho nên Lạc Hồng sớm đã buông ra may mắn vạn hải. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng trong hư không, toàn lực thúc giục vạn lân giáp màu xanh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản áp lực không gian xung quanh. Mà Hiên Viên Kiệt kia lại giống như Lạc Hồng, đều có một ít tu vi huyền tiên, lập tức có thể tự bảo vệ mình. Ta giết ngươi, không cần phi độn, Hiên Viên Kiệt lúc này rút kiếm hướng Lạc Hồng giết tới. Hắn thấy, hắn rơi vào tuyệt cảnh như vậy, tất cả đều là bởi vì đối phương. Không thể không nói, Hiên Viên Kiệt nhìn người vẫn rất chuẩn. Lôi Hiên Viên Kiệt xuống nước và cố ý thả lão đạo áo xanh rời đi, đều là mưu đồ của Lạc Hồng. Dù sao, giả chết nếu muốn hợp lý, Hiên Viên Kiệt phải chôn cùng, nhưng cũng không thể để cho vở kịch này không có người xem, cho nên lão đạo áo xanh nhất định phải còn sống trở về. Nhưng thoát thân kế tiếp mới là khảo nghiệm chân chính. Chương 1976, tất cả luyện hóa. Vào thời điểm mấu chốt này, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dây dưa quá nhiều với Hiên Viên Kiệt, tiện tay đánh một kích đại ngũ hành luân hồi quyền, đánh hắn bay ra ngoài. Cũng chỉ trong chốc lát công phu như vậy, vạn hải vừa rồi còn ở phụ cận hắn cũng bị không gian loạn lưu mãnh liệt cuốn theo đến không biết địa phương nào. Nhìn hàng rào vòng xoáy phía xa, Lạc Hồng mặc dù biết đường sống ở chỗ này, nhưng lại không dám tới gần. Bởi vì nơi đó đều là không gian bị áp xúc đến mức tận cùng, dù là tu sĩ đại la đều chỉ có thể dừng lại trong thời gian ngắn. Lấy nhục thân thái ất của hắn bây giờ, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị ép thành thịt nát. Nhưng cũng may, hắn có phương pháp mở đường. Nhân lúc bốn phía không có ai, Lạc Hồng lật tay lấy ra tiểu hắc cầu, lập tức thúc giục lực lượng thái sơ bộc phát, trắng trợn thôn phệ không gian xung quanh. Hy vọng có thể thành công oanh ra một con đường sống. Thì ra Lạc Hồng định mượn nhờ thái sơ thần quang lực, đánh ra một lỗ hổng trên bức tường lốc xoáy. Sau đó trốn vào trong quả cầu đen nhỏ, một hơi lao ra khỏi thông đạo không gian thông tới một nơi không biết. Mặc dù như vậy sẽ để cho hắn rơi vào vực ngoại hư không, nhưng cuối cùng còn tại xung quanh tiên giới, cơ hội tìm được đường trở về cực lớn. Để đảm bảo có thể thành công, Lạc Hồng tất nhiên là muốn thúc giục tiểu hắc cầu phát ra một kích toàn lực, cái này cần một chút thời gian tụ lực. Không gian thông đạo bên trong vòng xoáy không đáy rất dài, chút thời gian này đương nhiên không tính là gì. Nhưng vấn đề là chỉ sau một hơi thở, trên hàng rào vòng xoáy phụ cận liền xuất hiện dị biến cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy, nguyên một đám hắc ảnh hình thù kỳ quái cực lớn hiện ra trên hàng rào vòng xoáy, phảng phất như yêu thú biển sâu đang nhanh chóng nổi lên mặt nước. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, tất cả những bóng đen khổng lồ này đều đụng vào hàng rào vòng xoáy, nhao nhao duỗi ra nanh vuốt, ý đồ xuyên qua hàng rào bắt lấy Lạc Hồng. Không, chính xác ra, mục tiêu của bọn họ chính là tiểu hắc cầu đang bị Lạc Hồng toàn lực thúc giục. Lạc Hồng nhìn thoáng qua phía trước, lập tức nhìn thấy càng nhiều hàng rào vòng xoáy bởi vì hắn đến mà sinh ra dị biến. Trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hiểu ra, những dị thú này đều bị pháp tắc thái sơ hấp dẫn đến, nhưng điều này sao có thể? Một đặc điểm lớn của pháp tắc thái sơ chính là không cách nào trực tiếp cảm giác được, nhưng những dị thú này đều có thể ở sau khi hắn thúc giục tiểu hắc cầu chạy tới trước tiên. Tình huống như thế đã vượt ra khỏi nhận thức trước đây của Lạc Hồng. Nhưng nhìn những thứ kia đè ép bức tường lốc xoáy nhô lên nghiêm trọng, phảng phất như sau một khắc sẽ vỡ tan nanh vuốt, Lạc Hồng biết rõ những dị thú này đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, hắn cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên tiểu hắc cầu, khiến cho uy năng bỗng nhiên tăng lên. Ba hơi sau, tụ lực rốt cục hoàn thành, Lạc Hồng không chút do dự liền đem kiếm chỉ về phía trước một cái. Lập tức, một cột sáng màu trắng to lớn ầm vang phóng ra, hung hăng đánh trúng hàng rào vòng xoáy. Mà bởi vì, giờ phút này trên hàng rào của vòng xoáy đều là lít nha lít nhít dị thú, cho nên một đạo thái sơ thần quang này cũng không thể tránh khỏi trực tiếp đánh trúng một con dị thú hình thể to lớn, giống như sên, lại mọc đầy gai nhọn xấu xí. Dưới thái sơ thần quang, tất cả pháp tắc quy về hỗn độn, hàng rào vòng xoáy rất nhanh đã bị ăn mòn ra một lỗ hổng. Mà dị thú sên kia sau khi trực tiếp tiếp xúc với thái sơ thần quang, lại giống như gặp phải khắc tinh to lớn, thân thể khổng lồ chỉ vặn vẹo kịch liệt mấy lần, liền sụp đổ biến mất. Ghi nhớ một màn này vào trong lòng, Lạc Hồng lập tức trốn vào trong tiểu hắc cầu, theo đường Thái Sơ thần quang đánh ra, liền cực nhanh bỏ chạy về phía lỗ hổng kia. Nhưng ngay lúc hắn muốn độn khỏi thông đạo không gian này, một cái xúc tu khổng lồ bỗng nhiên xuyên phá một chỗ hàng rào vòng xoáy, trong nháy mắt cuốn tới. Phá Phong Châu, không có chút nào không muốn, Lạc Hồng trực tiếp lấy ra một vật bảo mệnh đặc biệt chuẩn bị cho lần này. Chỉ là không nghĩ tới, châu này không dùng trên thân tu sĩ Đại La Thiên Diễn Quan, mà dùng trên thân một đầu dị thú không biết lai lịch. Một viên đan dược giống như dùng bùn đen tạo thành bắn ra, sau khi đụng vào xúc tu to lớn kia, lập tức nổ tung ra, hóa thành một cỗ hắc phong bạo cực kỳ khủng bố. Trong cơn bão đen này, da thịt xúc tu khổng lồ nhanh chóng bị bóc ra, trong giây lát nửa đoạn xúc tu trước đã biến mất. Nhưng ngay chỗ đứt gãy sau đó, đột nhiên mở ra một con mắt đục ngầu ố vàng. Chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, Lạc Hồng liền cảm giác nguyên thần như gặp phải trọng kích, thiếu chút nữa ngất đi. Dù tình huống xấu nhất không có phát sinh, nhưng điều này cũng làm lộ tuyến phi độn của tiểu hắc cầu chết đi không ít, dẫn đến cuối cùng hiểm lại càng hiểm hơn, sát bên cạnh lỗ hổng mới thoát khốn ra. Trong nháy mắt thoát khốn, tiểu hắc cầu liền bị một cỗ cự lực đẩy ra, rơi vào trong một mảnh hư không trống rỗng. Lạc Hồng cau mày phi độn ra, một bên thu hồi tiểu hắc cầu, một bên lẩm bẩm, những thứ vừa nãy là gì? Tinh thú sao? Hẳn không phải là. Lạc tiểu tử, bản tiên tử khuyên ngươi vẫn là trước đừng nghĩ những thứ này. Ta lập tức không cảm ứng được giới lực cường đại của tiên giới. Ngân tiên tử lúc này chen lời, trong giọng nói rõ ràng có chút bối rối. Ngay cả nàng đều không thể cảm ứng được tiên giới giới lực, cái này chứng minh bọn hắn bây giờ cách tiên giới vô cùng xa xôi, muốn trở về sẽ vạn phần khó khăn. Lạc Hồng nghe vậy đành phải tạm thời không nghĩ tới những dị thú kia, mà là phóng tầm mắt bốn phía, xem xét tình huống. Chỉ thấy, xung quanh là vực ngoại hư không vô biên vô hạn, trống rỗng, không có chút sinh cơ nào. Nhưng ở một nơi rất xa lại có một điểm sáng, điều này khiến Lạc Hồng hơi bất ngờ. Tinh quang có thể thấy trong giao diện đều là hình chiếu giới lực của các giới diện khác, không có nghĩa là những giao diện này thật sự sẽ phát sáng. Cho nên, ở trong vực ngoại hư không, xung quanh một mảnh đen kịt mới là tình huống bình thường. Nhưng hiện tại điểm sáng kia là vật duy nhất để tham chiếu, Lạc Hồng mặc dù biết rõ có chỗ kỳ quặc, nhưng vẫn quyết định phi độn đi qua nhìn xem. Đương nhiên, lưu lại tại chỗ một tòa lôi trận làm đường lui, tất nhiên là thao tác cơ bản nhất. Sau khi phi độn một lúc, Lạc Hồng phát hiện quang điểm kia đúng là xa lạ thường, vì vậy quyết đoán sử dụng lôi trận để di chuyển. Liên tiếp na di 10 lần, hắn mới tới được vị trí của điểm sáng kia. Nhưng một màn trước mắt lại không khỏi khiến Lạc Hồng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, bản thể của điểm sáng kia chính là một quả hành tinh đỏ thẫm vô cùng to lớn, xung quanh còn dẫn dắt mấy viên tinh cầu lớn nhỏ khác nhau. Đây là mặt trời. Mặc dù trong các giới đều có mặt trời, có một số còn không chỉ một cái, nhưng đó đều là giới diện trí dương pháp tắc hiển hóa, cũng không có thực thể chân chính. Mà người trước mắt Lạc Hồng này lại là một hành tinh hàng thật giá thật, thậm chí lúc này hắn đang ở trong một tinh hệ. Chẳng lẽ ta đã trở về? Sau khi phục hồi tinh thần, phản ứng đầu tiên của Lạc Hồng chính là tự mình trở về quê hương. Nhưng khi hắn thúc giục linh mục, nhìn lại mấy quả tinh cầu kia, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tinh hệ hàng này chỉ có 5 viên tinh cầu, chỉ riêng số lượng đã không khớp. Nhưng trong 5 viên tinh cầu này cũng có một viên tinh cầu có sinh mệnh, nhìn từ trong hư không, mặt ngoài của nó tràn đầy màu xanh biếc, sinh cơ có chút rạt rào. Lạc Hồng thấy thế không khỏi sinh ra dục vọng thăm dò, dưới chân lôi trận lóe lên, hắn đã đặt chân vào trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thần thức quét qua, hắn liền hiểu rõ tình huống xung quanh, biết được mấy chỗ thú vị. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, Lạc Hồng dự định trực tiếp phi độn qua. Nhưng hắn vừa mới bay lên trời, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy liền bắt đầu sao động. Ngay sau đó, vô số quạ đen ba mắt từ trong rừng rậm phóng lên cao, đồng loạt bay về phía Lạc Hồng, giống như châu chấu phô thiên cái địa. Âm âm không ngừng vang lên, thực lực của những con quạ đen ba mắt này rất yếu, Lạc Hồng tiện tay lấy ra một món tiên khí liền ngăn cản xung kích của bọn chúng lại. Nhưng những con quạ đen này lại giống như căn bản không có linh trí, không quan tâm thực lực chênh lệch chút nào, liên tục đánh thẳng vào 5 tấm lệnh bài huyền băng bảo vệ Lạc Hồng. Đây là thượng giai tiên khí Lạc Hồng đoạt được từ trong túi trữ vật của Tiêu Tấn Hàn, có thể công có thể thủ, uy lực không tầm thường. Tam nhãn quạ đen trùng kích lại kéo dài một lúc, Lạc Hồng phát hiện huyền băng lệnh bài nhiễm lên mảng lớn máu đen, lại bắt đầu có chút không bị khống chế. Vì vậy, lúc này hắn thúc giục bảo vật này, khiến cho nó nhanh chóng xoay tròn bắn ra từng đạo hàn quang, làm cho quạ đen ba mắt trong vòng ngàn dặm đều bị đông cứng, hóa thành băng phấn phiêu tán. Bầu trời trong nháy mắt biến mất, nhưng Lạc Hồng lại phát hiện, vết máu trên mặt năm mặt lệnh bài huyền băng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ít. Mà càng làm Lạc Hồng cảm thấy bất an chính là, bầu trời nơi xa đã là một mảnh đông nghịt, hiển nhiên đang có càng nhiều tam nhãn ô nha hướng hắn bên này bay tới. Sau khi suy nghĩ một chút, thân hình Lạc Hồng vừa hạ xuống, lại trở về trong rừng rậm, không hề thúc giục bất kỳ pháp thuật thần thông nào nữa. Sau đó không lâu, đàn quạ ở nơi xa liền bay đến đỉnh đầu Lạc Hồng, nhưng chúng nó lại giống như mất đi mục tiêu. Chỉ xoay tròn trên không trung, cũng không có ý muốn bay xuống, cho dù Lạc Hồng giờ phút này cũng không có ẩn giấu thân hình của mình. Lại qua chốc lát, đàn quạ liền tứ tán mà đi, để cho ánh nắng lại rơi xuống. Quả nhiên, những con quạ đen ba mắt này là vì tiên linh khí mà đến. Lạc Hồng thấy thế lập tức chứng thực suy đoán trong lòng. Dù sao dị biến là sau khi hắn thi triển độn thuật mới xuất hiện, cho nên cũng không khó suy đoán nguyên do. Vì để tránh phiền toái, Lạc Hồng lập tức điểm chân một cái, thân hình liền bay tán loạn mà lên, nhảy qua mấy ngọn núi. Không thể thi triển độn thuật, Lạc Hồng cũng chỉ có thể dựa vào thân thể để đi đường. May mà nhục thể của hắn đủ cường đại, chỉ một lát sau, hắn đã đi tới một thôn trang cực kỳ nguyên thủy. Nơi này là Lạc Hồng thần thức cảm ứng được, gần nhất một chỗ sinh linh tụ tập chi địa, cho nên hắn muốn tới xem thử hiểu rõ một ít tình huống. Phòng ốc trong thôn trang vô cùng thấp bé, nhưng đối với thôn dân nơi này lại vừa vặn phù hợp. Những thôn dân này mặc dù cũng là hình người, nhưng rõ ràng không phải nhân tộc, chẳng những thân cao chỉ bằng một nửa nhân tộc bình thường, hơn nữa cái mũi cực lớn, làn da cũng đều là màu nâu đỏ. Đối với việc Lạc Hồng đến, những thôn dân này không có nửa điểm phản ứng, vẫn đang bận rộn làm việc của mình. Sau khi khẽ nhíu mày, Lạc Hồng liền cưỡng ép ngăn cản một thôn dân muốn thi triển mộng dẫn thuật, trực tiếp thu hoạch tình báo hắn muốn. Nhưng ngay khi hắn muốn động thủ, linh giác lại truyền đến cảnh báo cực kỳ mãnh liệt, nguyên thần lại càng đau nhói một chút, làm cho Lạc Hồng trong nháy mắt nhớ tới con mắt đục ngầu ố vàng thật lớn kia. Sắc mặt trầm xuống, Lạc Hồng buông thôn dân kia ra, đi thẳng đến trung tâm thôn trang. Trong thôn trang lúc này tụ tập phần lớn thôn dân, bọn họ cùng nhau quỳ gối dưới một tòa tế đàn, trong miệng phát ra tiếng nỉ non quái dị. Mà ở trên tế đàn kia, có ba mươi mấy thôn dân đang điên cuồng nhảy múa, bọn họ vặn vẹo tứ chi của mình đến cực hạn, thậm chí không tiếc chính mình bẻ gãy tay chân, cũng không chịu dừng lại chút nào. Chính giữa những vũ giả này, cũng chính là vị trí trung tâm tế đàn, đặt một pho tượng quạ đen ba mắt chỉ lớn hơn một thước. Khoảnh khắc thấy pho tượng này, nguyên thần của Lạc Hồng lại có xúc động. Vội vàng rời ánh mắt, Lạc Hồng hai mắt nhíu lại toàn lực phóng xuất ra thần thức. Vốn dĩ, hắn vì không kinh động đến sinh linh cường đại có khả năng tồn tại trên viên tinh cầu này, chỉ là vô cùng khắc chế mà dò xét tình huống vạn dặm xung quanh. Nhưng hiện tại đủ loại tình huống quỷ dị để Lạc Hồng cảm nhận được cực độ bất an, hắn quyết định không che giấu nữa, xảy ra vấn đề cùng lắm thì hắn trực tiếp chạy trốn. Mặc dù tinh cầu này lớn hơn trái đất không ít, nhưng đường kính cũng chỉ 10 vạn cây số, với tu sĩ nguyên thần của Lạc Hồng bây giờ, tất nhiên là có thể dễ dàng bao trùm. Rất nhanh, dưới thần thức của hắn dò xét, liền phát hiện trên viên tinh cầu này phàm là địa phương có trí tuệ sinh linh tồn tại, đều đang tiến hành hành động tế tự tương tự. Nhíu mày suy tư một lát, dưới chân Lạc Hồng lóe lên lôi trận, liền một lần nữa đi tới vực ngoại hư không. Mặc kệ ngươi là thứ gì, đều luyện hóa hết cho ngươi. Lật tay tế ra tiểu hắc cầu, Lạc Hồng lúc này toàn lực thúc giục tiên nguyên thái sơ trong cơ thể, mở ra thần thông đạt tới cảnh giới thái ất đạt tới thái sơ diệt thế. Theo một quả cầu màu đen vô cùng to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Hồng, từng vết nứt không gian giống như mạng nhện bao phủ toàn bộ hằng tinh hệ. Tất cả thiên thể bao gồm cả hằng tinh kia đều bị hút tới càng lúc càng nhanh. Sau khi tới gần quả cầu màu đen khổng lồ thì đầu tiên là bị xé rách, sau đó bị cắn nuốt không còn một mống. Vẹn vẹn ba ngày, cả tòa hằng tinh hệ đều biến mất dưới uy năng của thái sơ diệt thế, đổi lấy chỉ có một vệt linh quang sáng chói trên quả cầu đen nhỏ. Dùng phương thức này cũng có thể thu hoạch được thái sơ bất diệt linh quang, chẳng lẽ hằng tinh hệ cũng coi là một loại giao diện? Lạc tiểu tử, bản tiên tử cảm ứng được giới lực của tiên giới. Không đợi Lạc Hồng nghĩ lại, giọng nói kích động của Ngân tiên tử đột nhiên truyền đến. Lạc Hồng nghe vậy cũng lập tức rời ánh mắt khỏi tiểu hắc cầu, nhìn về phía hai vòng xoáy không gian bởi vì không gian đại quy mô bị phá toái mà hình thành. Tiên tử, là người nào? Vừa phi độn qua, Lạc Hồng vừa gấp giọng hỏi. Không biết, áp sát quá gần, bản tiên tử không phân biệt ra được. Ngân tiên tử gấp giọng nói. Trên mặt Lạc Hồng lập tức lộ ra vẻ khó khăn, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại muốn xuất hiện loại vòng xoáy vừa vặn có thể đi thông tiên giới này, cũng không biết phải đến lúc nào. Đang lúc lo lắng, một đạo linh quang đột nhiên hiện lên trong nguyên thần của Lạc Hồng. Hắn lập tức tế ra tiểu hắc cầu, để cho nó tới gần một cái vòng xoáy không gian trong đó, đã thấy trong thông đạo không gian kia xuất hiện đại lượng bóng đen. Vì vậy, Lạc Hồng vội vàng di chuyển vị trí của tiểu hắc cầu, để cho nó tới gần một vòng xoáy không gian khác. Lần này, lại là không có bất cứ dị tượng gì xuất hiện. Chính là cái này. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng liền thu hồi tiểu hắc cầu, trực tiếp trốn vào trong đó. Mà ngay sau khi Lạc Hồng biến mất không lâu, hai vòng xoáy không gian liền đồng thời sụp đổ. Trong tiếng nổ vang cực lớn, mơ hồ truyền ra một tiếng quạ kêu vô cùng phẫn nộ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1977, Thiên Địa Thông. Bách Hoa Giới, đỉnh Thánh Sơn, có mấy trăm vạn tu tiên giả đang đại chiến kịch liệt. Tuy là dây dưa với nhau, nhưng chỉ từ quần áo cùng thần thông, liền có thể nhìn ra trong trận đại chiến này chỉ có hai phe thế lực. Một phương trong đó đều mặc váy hoa đủ màu, vạt áo bồng bềnh, bề ngoài nhìn giống như nữ tử xinh đẹp nhân tộc, trên đầu lại không có tóc, chỉ có cánh hoa bất đồng chủng loại. Tu sĩ bên kia thì đều giống như cự nhân được tạo thành từ kim loại và nham thạch, khuôn mặt dữ tợn, khí tức mạnh mẽ. Nhất là một người cầm đầu trong đó, thân hình chẳng những đặc biệt cao lớn, hơn nữa trên vai khiêng một cái hỏa lò so với nhục thân hắn còn muốn to lớn hơn. Hắn tiện tay vỗ một cái, đã có thể khiến hỏa lò phun ra vô số quả cầu dung nham, mang đến thương vong lớn cho tộc Bách Hoa, có thể nói là hung uy ngập trời. Ha ha, Bách Hoa Thánh Chủ, các ngươi sắp bại, không muốn Thánh Sơn bị bản vương phá hủy, liền lập tức đáp ứng yêu cầu lúc trước của bản vương. Mắt thấy chiến cuộc càng phát sáng, hỏa lò cự nhân không khỏi phát ra tiếng cười điên cuồng nói. Thiên Hỏa Vương, cho dù hôm nay ngươi có thể phá hủy Thánh Sơn, cũng đừng hòng nô dịch tộc ta. Nữ tử đầu đội Hồng Liên lập tức khởi động một màn sáng màu đỏ, đỡ mưa lửa ngập trời cho tộc nhân của mình. Chỉ nhìn hai tay không ngừng run rẩy của nàng, liền biết nàng đã sắp đạt đến cực hạn. Ngu xuẩn mất khôn. Tốt lắm, hôm nay bản vương sẽ tàn sát các ngươi. Thiên Hỏa Vương nghe vậy giận dữ, giơ lư đồng ba chân trên vai lên, chuẩn bị ném về phía Bách Hoa Thánh Sơn. Thấy tình cảnh này, trên mặt những tu sĩ Bách Hoa tộc kia lập tức lộ ra vẻ quyết tuyệt, lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản, dù biết rõ đây là châu chấu đá xe. Nhưng vào lúc này, trong nguyên thần của các nàng đồng thời vang lên thanh âm thánh chủ nhà mình, tránh ra hết. Nhưng mà Thánh Sơn, mọi người nhất tề phản bác. Trong Thánh Sơn có thủ đoạn mà thánh chủ quá khứ phi thăng lưu lại, hắn chỉ cần đập, hôm nay tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Bách Hoa thánh chủ vội vàng truyền âm nói, sợ tộc nhân của mình trả giá quá nhiều thương vong vô nghĩa. Thì ra, đại quân của Thiên Hỏa Vương lúc này tuy là chiếm hết thượng phong, nhưng bọn họ chính là một mình xâm nhập Thánh Sơn, tập kích bất ngờ. Cho nên, cũng không cần thủ đoạn trong Thánh Sơn trực tiếp chém giết Thiên Hỏa Vương, mà chỉ cần kéo dài hắn, những kẻ xâm lược đến từ hỏa nham giới này tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Thánh Sơn sụp còn có thể xây dựng lại, lần này nếu có thể tiêu diệt đại địch này, đối với bản tộc mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Bách Hoa Thánh Chủ vừa giả vờ tuyệt vọng bi thương, vừa âm thầm tính kế Thiên Hỏa Vương. Nhưng mà, ngay lúc Thiên Hỏa Vương cười dữ tợn muốn ném ra lò lửa ba chân, trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức, đám người liền thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống, dễ như trở bàn tay đụng nát tất cả màn sáng cấm chế dọc theo đường đi, trực tiếp nện vào sườn núi Thánh Sơn. Trong nháy mắt, lực lượng vô cùng cường đại phát tiết ở trên ngọn núi, khiến cho đất đá nứt vỡ, đúng là trực tiếp đem tòa núi cao vạn trượng này chặn ngang cắt đứt. Cái này, Bách Hoa Thánh Chủ há hốc mồm tại chỗ, nàng còn trông cậy vào thủ đoạn ẩn giấu để đối phó Thiên Hỏa Vương, lần này chẳng phải là bại lộ sao. Nhưng lập tức, nàng vừa mới cảm ứng được ba cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng cường thịnh lên, sau một khắc chúng lại đều cực kỳ đột ngột biến mất. Biến hóa này, triệt để làm cho Bách Hoa Thánh Chủ sững sờ ngay tại chỗ. Ha ha, Thánh Sơn đã sụp, các huynh đệ theo ta giết. Thiên Hỏa Vương giờ phút này cũng không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn chỉ cho phép hắn tốc chiến tốc thắng, cho nên rất nhanh liền lấy lại tinh thần hạ lệnh. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là trời muốn diệt Bách Hoa nhất tộc ta? Mắt thấy tộc nhân chết thảm rất nhiều, Bách Hoa Thánh Chủ chợt cảm thấy bi thương. Nơi này là thế giới nào? Nhưng sau một khắc, một thanh âm lạ lẫm vang lên bên cạnh. Bách Hoa Thánh Chủ lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị dị tộc áo đen chẳng biết từ lúc nào đã phi độn đến bên cạnh nàng. Nàng vô thức muốn ra tay với hắn, nhưng nghĩ đến những dị biến lúc trước, lại cưỡng ép kiềm chế cỗ xúc động này xuống, thần sắc cực kỳ bất an nói, đây là Bách Hoa giới. Ba khối hồn bài này chính là do người phi thăng tiên giới lưu lại. Dị tộc áo đen lại hỏi, đúng vậy, các hạ chẳng lẽ? Nhìn thấy ba khối hồn bài được toàn tộc cung phụng vô số năm tháng, trong lòng Bách Hoa Thánh Chủ lập tức sinh ra một suy đoán. Rất tốt. Thanh niên áo đen nghe vậy tiện tay ném đi, đem ba khối hồn bài hoàn trả, sau đó liền hướng Thiên Hỏa Vương nói, mang người của ngươi rời đi, Lạc Mỗ lười ra tay với các ngươi. Hừ, khẩu khí các hạ thật lớn, nham hỏa tộc ta đều là trời sinh chiến sĩ, há có lý không đánh mà lui. Tuy rằng không cảm ứng được đột nhiên xuất hiện khí tức dị tộc áo đen, nhưng lò lửa ba chân trên vai vẫn cho Thiên Hỏa Vương đủ lòng tin. Các hạ, hay là trước tiếp một lò của bản vương, lại. Nhưng Thiên Hỏa Vương còn chưa nói hết lời, một tiếng vang thật lớn liền nổ tung bên tai, lập tức vô số ngọn lửa trút xuống, rội đầy người gã. Thiên Hỏa Vương lập tức vỗ lên toàn thân kêu thảm thiết, huyền thiên linh bảo mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giờ phút này đã thành mảnh vỡ đầy đất. Lạc Mỗ cho ngươi thêm một cơ hội, dị tộc áo đen nhàn nhạt mở miệng nói. Mà bởi vì động tĩnh bên này thực sự quá lớn, cả tòa chiến trường cũng không khỏi vì đó yên tĩnh lại, song phương công thủ đều tạm thời dừng tay nhìn lại. Thượng tiên tha mạng. Thiên Hỏa Vương này cũng không phải hạng người ngu ngốc, theo lò lửa ba chân bị tùy tiện đánh nát, sự cuồng ngạo của hắn cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa dập tắt linh hỏa trên người, hắn liền quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nói. Lạc Mỗ lại hỏi các ngươi, có biết nơi nào có thượng cổ tế đàn không? Dị tộc áo đen đương nhiên chính là Lạc Hồng vừa mới giả chết thoát sinh, thông qua câu hỏi vừa rồi, hắn đã xác định mình đến phụ cận tiên giới. Kế tiếp phương pháp trở về đơn giản nhất, chính là mượn nhờ thượng cổ tế đàn nghịch hướng truyền tống. Cái này... Gương mặt cực lớn của Thiên Hỏa Vương lộ ra vẻ suy tư, nhưng cả buổi cũng không nói nên lời. Ta biết, trong Vạn Hoa Cốc ở phía Bắc Thánh Sơn ngàn vạn dặm có một tòa tế đàn vô cùng cổ xưa. Hẳn là thượng tiên muốn tìm thượng cổ tế đàn. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Bách Hoa Thánh Chủ đột nhiên mắt sáng lên trả lời. Rất tốt. Lạc Hồng gật gật đầu, có manh mối là tốt rồi, tránh cho chính hắn mò mẫm đi khắp nơi. Dù sao cũng là giúp hắn một tay. Lạc Hồng cúi đầu nhìn Thánh Sơn bị hắn đập phá, lúc này thúc giục thời gian pháp tắc bao phủ tới. Chỉ thấy một mảnh kim quang mông lung sáng lên, Thánh Sơn sụp đổ phảng phất giống như hình ảnh phản chiếu nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả đại trận hộ Sơn lúc trước bị Thiên Hỏa Vương phá hủy, cũng đều khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Lưu lại ba khối hồn bài kia, ngươi tới dẫn đường cho Lạc Mỗ. Thu hồi thần thông, Lạc Hồng liền hướng Bách Hoa Thánh Chủ phân phó nói. Vâng. Bách Hoa Thánh Chủ nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, gọi một vị đại thừa khác trong tộc tới, liền giao hồn bài cho đối phương. Sau khi dặn dò hai câu đơn giản, nàng bị Lạc Hồng mang theo biến mất trong lôi quang. Các huynh đệ, chúng ta đi. Thiên Hỏa Vương thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, không dám tiếp tục dừng lại ở đây, đứng dậy muốn dẫn đại quân rời đi. Muốn đi, đã muộn. Trên mặt vị đại thừa Bách Hoa tộc kia lóe lên vẻ tàn khốc, liền lệnh cho tộc nhân thôi động hộ Sơn đại trận, vây khốn Thiên Hỏa Vương cùng đại quân. Mà chính nàng thì bấm niệm pháp quyết thi pháp với ba khối hồn bài kia, rất nhanh liền triệu hồi ra ba đạo hư ảnh khí tức mạnh mẽ. Thủ quân Thánh Sơn được hai đại trợ lực này, mà Thiên Hỏa Vương lại mất huyền thiên linh bảo, thế công thủ lúc này liền dịch hình. Bên kia, khoảng cách ngàn vạn dặm đối với Lạc Hồng hiện giờ mà nói, tự nhiên không coi là xa, một lôi trận liền đem hắn cùng Bách Hoa Thánh Chủ Na Di đến phụ cận. Sau đó, Bách Hoa Thánh Chủ mang theo hắn tìm tòi xung quanh mấy canh giờ, liền thành công tìm được tòa tế đàn kia. Ở lần đầu tiên làm nhiệm vụ thiên diễn quan, Lạc Hồng đã nhiều lần sử dụng qua thượng cổ tế đàn, đối với chúng nó có thể nói là hết sức quen thuộc. Cho nên, chỉ liếc mắt nhìn trận văn trên tế đàn, hắn liền xác định đây chính là thượng cổ tế đàn hắn muốn tìm. Rất tốt, Lạc Mỗ chưa từng để cho người ta làm việc không công, tiểu hữu có nhu cầu gì? Sau khi gật đầu hài lòng, Lạc Hồng liền nhìn về phía Bách Hoa Thánh Chủ hỏi. Thượng tiên trước đây khôi phục Thánh Sơn, còn giúp tộc ta tiêu diệt Thiên Hỏa Vương và đại quân của hắn, đã là đại ân với tộc ta, vãn bối không dám lại có yêu cầu xa vời. Bách Hoa Thánh Chủ lập tức chắp tay trả lời. Linh phong kia vốn là Lạc Mỗ đụng sập, khôi phục nó đó là nghĩa lý nên có, mà đại quân dị tộc kia, dưới thủ đoạn ngươi âm thầm giấu cũng tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Cho nên Lạc Mỗ cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi thật sự không còn mong gì khác sao? Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói. Vậy có thể mời thượng tiên thi triển thần thông, phong bế Bách Hoa giới, để tộc ta không còn bị tộc đàn dị giới quấy nhiễu. Bách Hoa Thánh Chủ sau khi suy nghĩ, đột nhiên hạ quyết tâm nói. Ngươi muốn đoạn tuyệt thiên địa. Lạc Hồng có chút kinh ngạc nhìn về phía Bách Hoa Thánh Chủ. Tuy đoạn tuyệt thiên địa có thể khiến giới này không bị ngoại giới quấy nhiễu, nhưng cũng cắt đứt con đường phi thăng của tất cả mọi người. Thượng tiên có chỗ không biết, Bách Hoa nhất tộc ta bởi vì có thể ủ ra linh mật có thể trợ giúp tu sĩ cấp cao sinh sôi đời sau mà thường xuyên lọt vào dị giới tộc đàn ngấp nghé. Nếu khách khí đến cửa đòi thì thôi, nhưng trăm vạn năm gần đây cũng không biết làm sao xuất hiện nhiều dị tộc dị giới tàn bạo muốn nô dịch tộc ta triệt để. Luân phiên đại chiến, tộc ta thật sự là sắp chống đỡ không nổi. Vì che chở tộc đàn, chúng ta nguyện ý từ bỏ con đường phi thăng, kính xin thượng tiên thương xót. Bách Hoa Thánh Chủ vô cùng quả quyết khẩn cầu. So với để cho một hai người có thể phi thăng, nàng càng chú trọng an nguy của toàn bộ tộc đàn hơn. Nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy Lạc Mỗ liền theo ý của ngươi. Đối với tu sĩ kim tiên hậu kỳ khác, muốn đoạn tuyệt thiên địa trong một giới diện cỡ chung là chuyện không thể nào làm được. Nhưng Lạc Hồng đã nắm giữ không gian pháp tắc thái ất sơ kỳ, lại có cơ hội có thể sửa chữa thiên đạo. Cho nên nói xong, hắn liền chủ động phóng xuất ra khí tức tu sĩ kim tiên, dẫn tới thiên đạo Bách Hoa giới hạ xuống xiềng xích pháp tắc bắt hắn. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại chủ động bắt lấy hai sợi xiềng xích pháp tắc, trong lòng bàn tay đại phóng ngân quang, làm từng đạo ngân văn ngược lại xâm nhập vào trong xiềng xích pháp tắc. Lập tức, hai sợi xiềng xích pháp tắc này giống như cuồng xà giãy giụa, nhưng ở trên cự lực của hai tay Lạc Hồng lại không tránh thoát được nửa điểm. Sau nửa canh giờ, Lạc Hồng mới chủ động buông lỏng tay ra, hai sợi xiềng xích pháp tắc lập tức lấy tốc độ cực nhanh rút vào trong hư không. Nhưng mà, nó cũng có vẻ sợ hãi, chỉ cần Lạc Hồng lại phóng thích khí tức, chúng nó còn có thể xuất hiện lần nữa. Được rồi, từ nay về sau, bên trong tất cả không gian tiết điểm đều sẽ xuất hiện một đạo không gian bình chướng. Trừ phi là tiên nhân xuất thủ, nếu không chỉ dựa vào những dị tộc đại thừa kia là tuyệt đối không công phá được. Lạc Hồng lúc này nhìn về phía Bách Hoa Thánh Chủ nói. Hắn thiết trí không gian bình chướng, chỉ có tu sĩ kim tiên mới có thể cưỡng ép oanh phá, nhưng nếu thiên đình phái người xuống, khẳng định là thông qua thượng cổ tế đàn. Cho nên, ngày sau Bách Hoa giới cơ bản liền tương đương với các giới xung quanh cách ly tới. Đa tạ thượng tiên, đây là Bách Hoa linh mật vãn bối tự tay ủ chế, kính xin thượng tiên vui lòng nhận cho. Bách Hoa Thánh Chủ lúc này đại hỉ, không chút do dự lấy ra đồ vật tốt nhất trên người mình. Mùi xác thực là thơm ngọt. Đúng rồi, trong tộc đàn các ngươi có pho tượng thờ cúng cổ quái không? Tiếp nhận cái bình, Lạc Hồng lập tức khẳng định một câu, sau đó ý niệm trong đầu chợt lóe lên, mở miệng hỏi. Tế tự pho tượng? Không có, Bách Hoa nhất tộc ta chỉ là bạn của Hoa Linh, cũng không có đối tượng tế tự. Bách Hoa Thánh Chủ có chút nghi hoặc trả lời. Vậy là tốt rồi, ngươi trở về đi. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức vung tay phải lên. Bách Hoa Thánh Chủ còn chưa lấy lại tinh thần, nàng liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền xuất hiện ở trên không Thánh Sơn. Nghịch chuyển thời gian, điều khiển không gian, quả nhiên là thần thông của tiên nhân. Nhưng mà, câu hỏi cuối cùng mà thượng tiên hỏi kia dường như có thâm ý gì đó. Không phải Hỏa Nham tộc thích làm tế tự sao, ta quên không nói. Sau khi hối hận một lúc, Bách Hoa Thánh Chủ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lẩm bẩm, thôi. Dù sao ngày sau Hỏa Nham tộc cũng không uy hiếp được tộc ta, về sau để tộc nhân chú ý một chút việc tế tự là được. Trên thượng cổ tế đàn, sau khi tiễn bước Bách Hoa Thánh Chủ, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, thúc giục. Trận văn lập lòe một lát, trong nguyên thần Lạc Hồng truyền đến thanh âm kinh ngạc của Tống Diêu Quang, Lạc Huynh, ngươi sao lại dùng thượng cổ tế đàn đưa tin cho ta, lẽ nào ngươi một mình hạ giới? Tế đàn thượng cổ chỉ có thể để Lạc Hồng liên lạc với cung chủ các đại tiên cung tiên giới, nhưng tình huống của Hắc Sơn tiên cung đặc thù, Ngọc Phù tương ứng hiện tại đang ở trong tay Tống Diêu Quang. Diêu Quang, đây cũng không phải Lạc Mỗ một mình hạ giới, mà là Lạc Mỗ ở lúc thử luyện chế không gian tiên khí gặp phiền toái, bị không gian loạn lưu mạnh mẽ cuốn đến hạ giới. Lạc Hồng lúc này nói nhảm, Lạc huynh, mặc kệ là nguyên nhân gì, tiên nhân hạ giới đều phải nghiêm tra, lần này ngươi thật sự là phiền phức. Tống Diêu Quang cũng không thấy Lạc Hồng tự mình hạ giới, dù sao cách lần trước bọn họ gặp mặt còn không bao lâu, một mình hạ giới khẳng định có mục đích, thời gian là không kịp. Nhưng việc này chỉ là nàng tin tưởng cũng vô dụng, pháp quy thiên đình đối với tiên nhân hạ giới tra được cực nghiêm, nàng không có khả năng rõ ràng chống lại. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào che lấp? Lạc Hồng cau mày hỏi, trước khi hắn đi thiên ngoại vực thì hoàn toàn không có bố trí phương diện này, hơn phân nửa là không chịu nổi điều tra. Ta ngược lại là nguyện ý giúp một tay, nhưng ngươi muốn trở về liền phải thông qua tế đàn trong tiên cung, đó là phạm vi chức quyền của thành phó cung chủ. Tống Diêu Quang rất là khó khăn nói, ngược lại cũng không cần hắn hỗ trợ, ngươi đi tìm Tôn trưởng lão một chút, hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Nghĩ đến người trông coi tế đàn trước đó chính là Tôn trưởng lão, mình lại vừa vặn luyện thành cửu khiếu nguyên kim kiếm cho hắn, Lạc Hồng cảm thấy đối phương có năng lực, cũng sẽ nguyện ý giúp hắn. Chương 1978, trở về cùng đệ tử. Lạc huynh, Tôn trưởng lão bên kia đã có đáp lại, nói là việc này bao ở trên người hắn. Ba ngày sau, ngươi có thể thúc giục thượng cổ tế đàn trở về. Không để Lạc Hồng chờ bao lâu, Tống Diêu Quang liền truyền đến một tin tức tốt. Như thế rất tốt, làm phiền. Lạc Hồng lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Lạc huynh khách khí. Tống Diêu Quang trả lời một câu, liền cắt đứt đưa tin. Ba ngày sau nếu thật sự có thể thành công trở về, vậy một kiếp này liền xem như vượt qua. Hừ, dám thiết kế hại ta như vậy, ngày sau Lạc Mỗ nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Dị thú khủng bố hiển hiện trên hàng rào vòng xoáy chắc chắn có liên quan đến nơi chưa biết kia. Lạc Hồng không cách nào tưởng tượng được hắn sẽ lưu lạc đến nơi như thế này, sẽ có kết quả bi thảm như thế nào. Nếu như nói lần trước thiên diễn quan chỉ khiến Lạc Hồng cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, thì ám chiêu lần này đã hoàn toàn chọc giận Lạc Hồng. Dứt lời, Lạc Hồng vừa chờ đợi kỳ hạn 3 ngày vừa tính toán được mất lần này. Đầu tiên, giống như hắn nghĩ, thiên ngoại vực chính là thiên đường của Thái Sơ Đại Ma như hắn. Những thiên thạch vô cùng vô tận kia có thể mang cho hắn Thái Sơ chi khí cuồn cuộn không dứt, để hắn có thể thi triển các loại Thái Sơ thần thông. Đến mức thiên diễn quan muốn nghiêm tra thủ đoạn hắn trước đây đi thiên ngoại vực, mục đích đúng là không muốn để cho hắn mượn nhờ tài nguyên cơ hồ vô hạn này, nhanh chóng tinh tiến tu vi. Chỉ là bởi vì có Thanh Minh vực và Thiên Phong vực ngăn cách, thủ đoạn thông thường đi tới thiên ngoại vực đều có chút tính chất ngẫu nhiên. Mà trải qua lần giáo huấn này, Lạc Hồng hiểu rất rõ, chỉ cần người bên ngoài trước đó có thiết kế, ngẫu nhiên đối với Thái Sơ Đại Ma như hắn mà nói chẳng khác nào là định điểm truyền tống. Nói cách khác, hắn hoặc là tìm được cơ hội giống như Minh Hàn Tiên Phủ khi đó, hoặc là chính mình có thực lực vượt qua hai vực Thanh Minh và Thiên Phong, nếu không tuyệt không thể lại tiến về thiên ngoại vực. Cái trước là do cơ duyên tạo thành, rất khó để sao chép, cho nên chỉ có cái sau mới có ý nghĩa thực tế. Điều này đã cho Lạc Hồng một mục tiêu rõ ràng để tu luyện sau này, xem như là một thu hoạch rất lớn. Lần này tổn thất trực tiếp là Phá Phong Châu vừa mới thu được, nhưng nó cũng đổi cho Lạc Hồng một đạo Thái Sơ diệt thế linh quang. Có một đạo linh quang này liền có thể hơn tất cả linh đan diệu dược, đột phá bình cảnh thái ất đối với Lạc Hồng mà nói, rốt cuộc không còn là vấn đề nữa. Hiện tại trở ngại duy nhất chính là công pháp, đây vốn là một trong những mục đích chủ yếu của chuyến đi này, hiện tại lại là chặt đứt con đường phía trước. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi có chút buồn rầu nói. May mắn thay, bây giờ Vạn Hải không biết sống hay chết, chắc chắn không thể giúp hắn thôi diễn công pháp nữa. Về phần điểm thiên ý, nhiệm vụ lần này đều là ban thưởng trước thời hạn, cho nên Lạc Hồng hiện tại đã gom đủ. Nhưng gã thật vất vả giả chết thoát thân, đương nhiên không có khả năng vì thôi diễn công pháp mà lần nữa vận dụng thân phận Tào Phục Hổ này. Nhưng những điểm thiên ý vất vả tích lũy cũng không thể lãng phí, điều này khiến Lạc Hồng phải tìm được người hợp tác mới, hơn nữa càng phải giữ bí mật hơn. Bởi vì điều kiện hà khắc, cho nên Lạc Hồng trong nháy mắt liền nghĩ đến đại đệ tử bị người cướp đi kia của hắn. Cũng không biết Mộng Y hiện tại như thế nào. Vạn Kiếm Tiên Vực, Du Long Động Quật. Trong một tòa động phủ cấm chế xâm nghiêm, bố trí tùy ý, một lão giả đang nằm trên giường, trong tay nắm một thanh trường kiếm tiên khí bức người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử oai hùng trước mặt. Khụ khụ, buông kiếm xuống, ta là sư tôn của ngươi. Khuôn mặt Du Vạn Hành bởi vì tức giận mà đỏ bừng, nhưng ngữ điệu uy hiếp lại vì tiếng ho khan của hắn mà mất đi lực uy hiếp. Ta chưa bao giờ coi ngươi là sư tôn của ta. Dứt lời, Phan Mộng Y liền tế ra phi kiếm, chém tới. Lập tức, kiếm khí tung hoành trong thạch thất, tiếng rít không ngừng. Rất nhanh, phanh một tiếng, một màn sáng cấm chế bị nghiền nát, làm lộ ra một cái túi chữ vật. Ngươi dám động nó, đừng trách ta xuất kiếm. Du Vạn Hành tay cầm kiếm khẽ run, phát ra tối hậu thư. Với trạng thái của ngươi bây giờ, ta khuyên ngươi vẫn là nằm nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Phan Mộng Y nghe vậy vẫn như cũ không bị uy hiếp, đưa tay bắt lấy túi chữ vật kia. Thần thức hướng vào bên trong tìm tòi, liền lấy ra một khối ngọc bài màu xanh da trời, chính là thiên diễn lệnh thuộc về Du Vạn Hành. Yên tâm, ta sẽ không động đến những điểm thiên ý mà ngươi để lại, ta sẽ tự mình đi nhận nhiệm vụ kiếm lấy. Dứt lời, Phan Mộng Y liền ném túi chữ vật kia trở về, chỉ để lại tấm thiên diễn lệnh kia. Ngươi không thể đi, ngươi mới vừa đột phá chân tiên hậu kỳ, mà tu sĩ chấp hành nhiệm vụ còn lại đều có tu vi kim tiên, bọn hắn nhất định sẽ có ý kiến hoặc là ý nghĩ đối với ngươi. Du Vạn Hành biết điều này nên mới muốn ngăn cản, nhưng hắn đang bị trọng thương, thực sự không thể khống chế được lực đạo xuất thủ, lúc này chỉ có thể cố gắng thuyết phục Phan Mộng Y lần nữa. Ta sẽ dùng kiếm để bọn họ câm miệng. Nhưng Phan Mộng Y lại không hề nghe lời khuyên. Ngươi thật sự không cần như thế, ta kỳ thật ho khan bị thương đến khụ khụ khụ, không nặng, hô. Du Vạn Hành cố gắng làm ra một bộ dáng thoải mái, nhưng trạng thái thân thể của hắn lại thật sự không cho phép. Yên tâm, ta sẽ không ngu ngốc đến mức đi thiên ngoại vực mạo hiểm giống như ngươi, nhiều nhất chỉ là nhận một số nhiệm vụ điều tra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp dùng những điểm thiên ý ngươi tích góp từng tí một, mua đan dược chữa thương trong quán. Mặc dù Phan Mộng Y muốn cứu Du Vạn Hành, nhưng còn không đến mức vì hắn đi thiên ngoại vực mà liều lĩnh thập tử nhất sinh. Không được, những điểm thiên ý kia đều là phải dùng để bổ sung thông thiên kiếm điển, một chút cũng không thể chuyển sang cho hắn dùng. Du Vạn Hành nghe vậy lại dị thường bướng bỉnh nói. Đã như vậy, một thân thương thế này của ngươi, ngoại trừ trông cậy vào ta, còn có thể trông cậy vào ai? Phan Mộng Y làm ra bộ dạng sớm biết như thế, nói. Lão Phu không trông cậy vào ai, dựa vào chính mình là có thể chịu đựng được khụ khụ khụ. Du Vạn Hành trừng mắt phản bác. Được rồi lão đầu, ngươi đừng cậy mạnh nữa, vừa vặn sau khi bị ngươi bắt được ta còn chưa chính thức du lịch qua tiên giới, lần này cũng coi như là thoát lồng chim, đi rồi. Phan Mộng Y không nói thêm với Du Vạn Hành nữa, đeo thiên diễn lệnh vào hông, rồi chạy ra ngoài thạch thất. Ngươi đây là chống lại sư mệnh. Du Vạn Hành lúc này lo lắng hướng về độn quang đi xa quát. Nói lại lần nữa, ngươi không phải sư tôn của ta. Trong độn quang xa xa truyền đến tiếng Phan Mộng Y không chút khách khí đáp lại. Nhưng Du Vạn Hành trên giường lại không có nửa phần phẫn nộ, chỉ có vẻ mặt lo lắng và tự trách. Ba ngày sau, Hắc Sơn Tiên Vực, bên trong Hắc Sơn Tiên Cung. Hai gã kim tiên đang vừa phi độn, vừa cười nói cực kỳ hòa hợp. Chu huynh chúc mừng, nhiệm vụ lần trước ngươi hoàn thành không tệ, nghĩ đến lập tức liền có thể được khen ngợi trong cung. Lý huynh mới là vất vả, mới từ Hắc Thổ Tiên Cung trở về, liền bị thành phó cung chủ triệu kiến. Trong lúc nói chuyện, một người trong đó chợt thấy phía trước có một bóng người quen thuộc, hơn nữa cử chỉ cổ quái, không khỏi đặt câu hỏi. Chu huynh, đây không phải là Tôn trưởng lão sao? Vì sao hắn khiêng một thanh cự kiếm, không thu nó vào túi chữ vật? Chẳng lẽ là có huyền cơ? Chu Vinh Triều nhìn thoáng qua phía trước, cũng nhìn thấy Tôn Trường Thắng và cự kiếm hắn đang khiêng, khóe miệng không khỏi co lại, cũng không phải là có huyền cơ, mà là hắn tới đây. Tóm lại, Lý huynh nhớ rõ ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện rút kiếm. Vội vàng dặn dò xong, Tôn Trường Thắng đã đi tới trước mặt hai người, sau khi hành lễ một phen liền nhiệt tình nói, ha ha, Lý đạo hữu, thật sự đã lâu không gặp, lần này ra ngoài có thuận lợi không? A a, thuận lợi. Lý Thái Sơn bị sự nhiệt tình của Tôn Trường Thịnh làm cho trở tay không kịp, dù sao trước đây bọn họ cũng không có bao nhiêu giao tình. Tiếp theo, hắn thuận thế bắt chuyện, Tôn trưởng lão muốn đi nơi nào, Lý Mỗ từ xa đã nhìn thấy. Nhưng mà, hắn mới nói một nửa, liền thấy Tôn Trường Thắng trước mặt sáng lên, vô luận ngắt lời nói, ai u. Lý đạo hữu nhất định là nhìn thấy thanh cửu khiếu nguyên kim kiếm này của ta mới thật xa chú ý tới Tôn Mỗ nhỉ. có phải ngươi muốn biết lai lịch của nó hay không? Không có vấn đề, ta nói với ngươi. Ách, kỳ thật Lý Mỗ cũng không hiếu kỳ. Tôn Lý Thái Sơn mơ hồ cảm giác có chút không ổn, muốn cắt đứt Tôn Trường Thắng. Lý đạo hữu không cần ngượng ngùng, kiếm này chính là. Nhưng Tôn Trường Thắng lại là kỹ cao một bậc, lúc này lại đoạt lại quyền chủ động, một hơi nói ra ngọn nguồn thu hoạch được cửu khiếu nguyên kim kiếm, cửu phẩm tiên khí, còn là phẩm chất cửu cửu như ý. Tôn trưởng lão quả nhiên là cơ duyên tốt. Ban đầu Lý Thái Sơn còn có chút bất mãn, cảm thấy Tôn Trường Thắng vô cùng vô lễ, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngừng hâm mộ Tôn Trường Thắng có được cửu khiếu nguyên kim kiếm. Ha ha, là đạo hữu chính là người của Hắc Sơn Tiên Cung chúng ta, hai vị cũng có cơ hội, cáo tử. Nghe vậy giống như là thỏa mãn, Tôn Trường Thắng liền khiêng cự kiếm, bỏ chạy sang một bên khác. Không ngờ Hắc Sơn Tiên Cung ta lại có một đạo khí sư lợi hại như vậy. Ồ, Chu huynh, ngươi tựa hồ cũng không cao hứng. Lý Thái Sơn lúc này mới chú ý tới nụ cười của Chu Vinh có chút giả. Lý huynh, ngươi không hiểu, từ ba ngày trước, Tôn trưởng lão vẫn du đãng ở các nơi trong tiên cung. Gặp ngươi liền muốn giới thiệu một chút tiên khí hắn mới có được, cũng mặc kệ ngươi nghe qua hay là chưa từng nghe qua. Dường như để chứng minh lời nói của Chu Vinh, hai người rất nhanh đã nghe thấy tiếng nói của Tôn Trường Thắng truyền đến từ phía xa. Ha ha, Cố đạo hữu, làm sao ngươi biết thanh cửu khiếu nguyên kim kiếm này của ta có phẩm chất 99, ta nói cho ngươi a. Tôn trưởng lão này cũng quá mất thể diện. Nhưng mà, Lý Mỗ nhớ rõ hắn không phải vẫn luôn trấn thủ ở Động Hà Sơn Mạch sao? Sao có thể một mực dừng lại ở trong tiên cung như vậy? Lý Thái Sơn thấy thế đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó không khỏi nghi ngờ nói. Trước đó Vương trưởng lão trông coi phá giới tế đàn bởi vì muốn luyện chế một lò đan dược, mà để Tôn trưởng lão thay thế chính mình một đoạn thời gian, bởi vậy thiếu nhân tình. Cho nên Tôn trưởng lão lần này lợi dụng nhân tình này, lại tạm thời trông coi phá giới tế đàn. Ít nhất trong vòng một tháng, Lý huynh vẫn nên đi vòng quanh hắn một chút. Chu Vinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Ha ha, Cố đạo hữu, hẹn gặp lại. Sau khi từ biệt một vị tu sĩ kim tiên lần nữa, Tôn Trường Thắng một mình quay trở về đại điện của tế đàn phá giới. Sau khi cửa điện đóng lại, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, thu hồi cửu khiếu nguyên kim kiếm rồi nhắm mắt cảm ứng một chút. Rất tốt, đã thành công khiến những người còn lại không muốn tới gần nơi này. Tôn Trường Thắng gật đầu, lập tức mở ra tất cả cấm chế trong đại điện, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng 3 canh giờ sau, đột nhiên phá giới tế đàn linh quang đại phóng, tản mát ra khí tức cực kỳ mãnh liệt, cho dù là có cấm chế che lấp, cũng có bộ phận truyền ra bên ngoài. Cũng may, xung quanh đại điện không có một bóng người, đúng là không có người chú ý tới động tĩnh bên này. 7-8 hơi thở sau, khí tức của phá giới tế đàn trong nháy mắt thu lại, lúc này trên đỉnh tế đàn xuất hiện một bóng người. Tôn trưởng lão, lần này đa tạ đã tương trợ, Lạc Mỗ ngày sau nhất định có báo đáp. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền chắp tay cảm ơn Tôn Trường Thắng. Lạc đạo hữu nói quá lời, Tôn Mỗ mới là người phải đáp tạ. Dù sao so sánh với tiên khí mà đạo hữu luyện chế cho Tôn Mỗ, những gì Tôn Mỗ làm lúc này không đáng kể chút nào. Tôn Trường Thắng lập tức đáp lễ lại. Tôn trưởng lão làm việc không phải việc nhỏ, trước mắt không phải lúc nói chuyện, Lạc Mỗ xin cáo từ trước, nhưng nhất định phải đáp tạ. Dứt lời, dưới chân Lạc Hồng lóe lên lôi trận, liền na di hắn ra khỏi Hắc Sơn Tiên Cung, đã trở về. Tiếp theo đi xem động phủ của Vạn Hải trước, hy vọng hắn sẽ lưu lại một chút thủ đoạn liên lạc với ngoại môn thiên diễn quan. Cảm ứng được tiên linh khí quen thuộc trong không khí, Lạc Hồng hoàn toàn hạ quyết tâm. Tự nói một câu xong, dưới chân hắn liền bị lôi trận dẫm lên, để hắn chỉ dùng 7 ngày, liền lần nữa đi tới Phủ Vân Sơn Mạch. Trực tiếp xuất hiện ở trên không Vạn Hải động phủ, Lạc Hồng tùy ý quét mắt hộ sơn đại trận phía dưới, liền mượn nhờ không gian pháp tắc tiềm nhập vào. Trong động phủ không có một bóng người, may mắn những cấm chế Vạn Hải lưu lại kia cũng hoàn toàn không ngăn được Lạc Hồng. Cho nên vẻn vẹn một nén nhang sau, hắn đã đi tới trước một ngọc bích màu xanh da trời. Ngọc bích này gọi là màn trời, chính là tiên khí mà thiên diễn quan dùng để đưa tin, bởi vì cũng mượn thiên đạo của tiên giới, cho nên có thể truyền tin nhanh chóng khắp tiên giới. Nhưng phương thức đưa tin giới hạn ở chữ viết, so sánh với thần niệm đưa tin của mặt nạ luân hồi, hiệu quả kém không chỉ một bậc. Không chút do dự, Lạc Hồng trực tiếp đưa tin cho Du Vạn Hành, đồng thời gần như hỏi rõ tình hình của Phàn Mộng Y, dùng từ rất kịch liệt. Nhưng mà, Làm cho Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là đối phương đáp lại chỉ có hai chữ: sư tôn. Hả? Tại sao thiên diễn lệnh của Du Vạn Hành lại ở trong tay Mộng Y? Chẳng lẽ lão gia hỏa kia đã vẫn lạc? Lạc Hồng lập tức ngây ngẩn cả người. Lần này, những sách lược văn tự mà hắn chuẩn bị, tất cả đều không có đất dụng võ. Cẩn thận vẫn phải nghiệm chứng một chút. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng liền lệnh Ngọc Bích hiện ra bốn chữ to: trộm rượu bao nhiêu. Ách, sư tôn, ta trộm quá nhiều, không nhớ rõ. Không sai, là nàng. Nhìn thấy tin tức này, Lạc Hồng lập tức tin tưởng thân phận của Phàn Mộng Y. Sau đó, Lạc Hồng hỏi thăm đối phương chuyện xảy ra sau khi bị cưỡng ép mang đi. Phàn Mộng Y lập tức miêu tả chi tiết một lần. Chân tiên hậu kỳ, ngươi xem như tu luyện tương đối nhanh. Đối với tu vi đại đệ tử nhà mình, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, dù sao Du Vạn Hành đường đường chính là tu sĩ kim tiên trung kỳ. Nếu ngay cả tài nguyên bồi dưỡng một chân tiên cũng không có, hắn dứt khoát đập đầu chết đi cho rồi. Sư tôn, bên ngươi có đan dược cao cấp trị liệu hỏa độc không? Lão già kia đi thiên ngoại vực một chuyến, không biết đã gặp phải chuyện gì, bây giờ đã trọng thương gần chết. Sau khi miêu tả xong, Phàn Mộng Y lập tức nói với giọng điệu gấp gáp. Thương thế của hắn phải dùng đạo đan chuyên dụng mới có thể trị liệu, ngươi không cần chạy lung tung bên ngoài, vi sư sẽ nghĩ cách. Trước đó, ngươi trước dùng những điểm thiên ý này đi giúp vi sư thôi diễn một môn công pháp. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1979, đột phá Thái Ất. Kết thúc truyền tin, Lạc Hồng lấy đi thiên mạc Ngọc Bích, lắc mình liền đi tới trong động phủ của mình. Nhưng rõ ràng đã giải quyết được trở ngại duy nhất, lập tức có thể đột phá Thái Ất, trên mặt Lạc Hồng lúc này lại không có nửa điểm ý cười, ngược lại nhíu mày lộ ra vẻ trầm tư. Vì sao ta cảm thấy cổ quái như vậy? Hình như quá thuận lợi. Hồi tưởng lại, Lạc Hồng phát hiện toàn bộ quá trình này có chút quá tâm tưởng sự thành một ít. Hắn vừa mới chuẩn bị đi theo con đường của Phàn Mộng Y, Du Vạn Hành đã bị trọng thương ở thiên ngoại vực, khiến Phàn Mộng Y nắm thiên diễn lệnh trong tay. Đây quả thực giống như là có một cỗ lực lượng ở trong tối tăm lót đường cho nó. So sánh ra, Lạc Hồng trước kia phàm là muốn làm chuyện gì, đều sẽ xuất hiện các loại hiểm trở ngoài ý muốn, nhất định phải dựa vào mưu trí hoặc vũ lực mới có thể phá cục. Hiện tại đột nhiên Lạc Hồng lại có loại cảm giác khí vận ra thân, để hắn có chút không khỏe. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì đó mới có biến hóa như vậy, chẳng lẽ là những dị thú kia? Hồi ức lại, Lạc Hồng phát hiện hắn duy nhất làm qua sự tình bất thường chính là tại vòng xoáy thông đạo dùng thái sơ thần quang oanh giết một con dị thú to lớn. Không biết lai lịch của những dị thú kia ra sao, ngày sau nhất định phải điều tra kỹ càng ở nội bộ thiên đình. Lạc Hồng tuy rằng có chút để ý việc này, nhưng hắn càng biết đạo lý không thể bỏ lỡ cơ hội sẽ không đến nữa. Nếu hiện giờ khí vận đang nồng đậm, vậy thì nên lập tức suy nghĩ đến việc tiến giai. Đột phá Thái Ất nhất định sẽ khiến cho thiên tượng biến hóa cực lớn, ở trong Hắc Sơn Tiên Vực không có khả năng giấu tai mắt người, nơi duy nhất ta đột phá, chỉ có Man Hoang Giới Vực xung quanh. Nơi đó tuy nguy hiểm một chút, nhưng quá trình đột phá cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần trước đó ta bố trí ra Kim Dương Nghịch Vũ Đại Trận, cho dù kinh động một ít tồn tại đáng sợ, cũng không kịp giữ ta lại. Bất quá để cho an toàn, vẫn là phải tìm một cái xào huyệt kim tiên chân linh, lặng lẽ đem nó diệt sát, tu hú chiếm tổ chim khách. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng nhắm mắt tu luyện, chờ đợi thời gian trôi qua. Nửa năm sau, ở sâu trong Man Hoang Giới Vực, trong một động quật cực kỳ tanh hôi, một đầu thanh lân đại xà vốn đang ngủ say đột nhiên ngẩng đầu lên, lưỡi rắn phun ra, nhìn về một chỗ bên cạnh. Nhưng hắn chỉ thấy được một bóng người mơ hồ, trước mắt liền hiện ra một tròng mắt màu vàng óng. Ý thức hơi hoảng hốt, thanh lân đại xà tựa như quên mất dị thường vừa rồi, du động bò ra khỏi động quật, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Chim chóc kinh sợ, vô số rắn xanh bò ra từ các nơi tối tăm, đồng loạt bơi về phía cách xa hang động. Lập tức, thanh lân đại xà ở ngoài động quật cuộn một vòng, đầu gác lên đỉnh núi, tựa hồ lại lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó, Lạc Hồng tiện tay lấy ra một tấm phù lục, sau khi ném ra, liền khiến trong động quật nổi lên một đạo cuồng phong. Trong tiếng gào thét, cuồng phong cuốn bay mùi tanh hôi và rất nhiều tạp vật lộn xộn trong động quật ra ngoài. Ngay sau đó, Lạc Hồng lại lấy ra mấy viên minh quang thạch, ném lên đỉnh đầu mình, liền khiến hơn phân nửa động quật sáng lên. lật tay tế ra Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, Lạc Hồng ngồi xếp bằng xuống, thần niệm vừa động, liền đem sợi Thái Sơ Diệt Thế linh quang dẫn vào bên trong nguyên anh. Lập tức, tiên nguyên lực mênh mông từ trong tiên khiếu toàn thân Lạc Hồng tuôn ra, trong khoảnh khắc liền khiến cho tiên khiếu cuối cùng hắn vốn còn thừa không nhiều liền tu luyện viên mãn. Lúc này, 108 tiên khiếu trên người Lạc Hồng đồng loạt sáng lên, lập tức dẫn tới tiên linh khí trong phạm vi trăm vạn dặm xuất hiện dị động. Bất quá sau một khắc, dị động này liền đột nhiên trì trệ, chỉ thấy trong hư không trước mặt Lạc Hồng đột nhiên chui ra vô số sát khí màu trắng, ngưng tụ thành một hình người, chính là hóa thân của sát khí Lạc Hồng, Tiểu Bạch. Chủ nhân, thiên sát thật cường đại, ta sắp chống đỡ không nổi rồi. Tiểu Bạch hóa thành hình người cho tới bây giờ đều là áo bào trắng dày trắng, nhưng giờ phút này áo bào cùng trên mặt của hắn đều xuất hiện không ít tơ máu màu đen. Dù Tiểu Bạch đã toàn lực chống cự, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản những sát tơ màu đen này ăn mòn. Trong nháy mắt, toàn bộ Tiểu Bạch đã biến thành Tiểu Hắc, trong mắt không còn vẻ thống khổ nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng. Lạc Hồng hơi đối mặt với hắn, liền có loại cảm giác lạnh lẽo như trực diện với thiên đạo. Sát suy, hàng lâm, cũng giống như khiếu suy chân tiên, sát suy cũng là suy kiếp không thể tránh khỏi, khi tu sĩ kim tiên thử đột phá thái ất, nó nhất định sẽ xuất hiện. Không nói nhảm thêm một câu nào, Tiểu Hắc đưa tay chộp về phía Lạc Hồng hư, một cái đầu rồng màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện, hung hăng cắn về phía Lạc Hồng. Lúc này hư ảnh mê thiên trung lập tức hiện lên, bảo vệ nhục thân Lạc Hồng. Nhưng đầu rồng màu đen lại coi nó như không có gì, vậy mà trực tiếp xuyên qua, tiếp tục cắn xuống. Nguyên lai, tu luyện sau khi hóa thân sát khí, tuy rằng có thể khiến sát suy phủ xuống bên ngoài cơ thể, không cần giằng co trong cơ thể, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhưng sát khí cùng tu sĩ chính là một thể, tu sĩ có thần thông cùng tiên khí đều không thể tạo thành tổn thương, biện pháp duy nhất chính là thúc giục lực lượng pháp tắc bản thân ngăn cản thế công của nó. Chỉ cần kéo dài tới khi sát suy kết thúc, coi như độ kiếp thành công. Mà nếu như bị sát khí nhập thể, vậy thì tiên khiếu tu sĩ sẽ lập tức bị sát khí phá hủy, toàn bộ tu vi sẽ mất sạch trong một sớm một chiều. Tuy Lạc Hồng có nhiều sát khí, nhưng hắn đã tu luyện tam đại chí tôn pháp tắc tới thái ất sơ kỳ, cũng trừ bỏ tai họa ngầm tu luyện huyền sát cương linh công. Cho nên, cho dù là dùng phương pháp ngu ngốc nhất để độ kiếp, hắn cũng có khả năng thành công rất lớn. Cũng như hiện tại, Lạc Hồng chỉ hơi thúc giục pháp tắc không gian, khiến cho ngân quang quanh thân đại phóng, liền đơn giản xé nát đầu rồng màu đen sắp cắn xuống. Tiểu Hắc thấy thế không có bất kỳ biến hóa nào, mà lúc này hai tay cùng xuất hiện, ngưng tụ ra hai đầu rồng màu đen, lại lần nữa phát động thế công. Nhưng Lạc Hồng lại không muốn tiếp tục tuần hoàn như vậy, bởi vì hắn biết, nếu như làm hao mòn Tiểu Hắc trước mặt, vậy Tiểu Bạch từ nay về sau cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Sát suy vừa là tai kiếp thiên đạo giáng xuống, cũng là cơ duyên trọng yếu để tu sĩ tẩy sạch tiên thể, hóa thành vô cấu chi khu. Nhưng Lạc Hồng tự nhiên là không nỡ để cho Tiểu Bạch biến mất, cho nên giờ phút này hắn liền tung ra Tiểu Hắc cầu, thần niệm vừa động, liền đem Tiểu Hắc hút vào trong đó. Theo Tiểu Hắc biến mất, hai đầu rồng màu đen cũng trong nháy mắt sụp đổ. Bổn tiên tử biết mà, Tiểu Bạch phải mất bao lâu mới có thể luyện hóa được thiên sát trong cơ thể, tỉnh táo lại. Lúc này Ngân tiên tử hiện thân ra, phi độn đến phụ cận Tiểu Hắc cầu rồi hỏi. Thiên sát không phải mấu chốt là ý chí thiên đạo gánh chịu bên trong thiên sát. Bên trong quả cầu đen nhỏ là trạng thái hỗn độn, ý chí thiên đạo đã bị cắt đứt, vì vậy không bao lâu sau Tiểu Bạch đã có thể luyện hóa thiên sát, tu vi tiến nhanh. Càng quan trọng hơn là, sau khi thành công, hắn có thể triệt để chặt đứt liên hệ với Lạc Mỗ, trở thành cá thể độc lập chân chính. Tiểu Bạch độc lập cũng có nghĩa là Lạc Hồng đã tẩy sạch sát khí của bản thân, đạt đến điều kiện đột phá thái ất. Quả nhiên, chỉ chờ đợi 7749 ngày, 108 tiên khiếu trên người Lạc Hồng đột nhiên sáng ngời. Tiên linh khí trong phạm vi trăm vạn dặm đều sao động, ngay từ đầu như lông ngỗng tuyết lớn tung bay, sau đó liền hợp thành mảng lớn mây mù, tụ tập về phía hắn. Chỉ mấy hơi thở sau, thân hình Lạc Hồng liền bị một cái dòng xoáy màu trắng bao phủ, bên trong oánh quang điểm điểm, nhìn phi thường kỳ dị. Lúc này Lạc Hồng nhắm nghiền hai mắt, đối với ngoại giới phảng phất như không nghe thấy, quanh thân rạng rỡ hào quang, tiên nguyên lực bành trướng thấu thể mà ra, hóa thành một cây trụ lớn kình thiên, thẳng vào cửu tiêu. Dần dần, ở giữa vòng xoáy Lạc Hồng trôi nổi lên, khiếu huyệt quanh thân như tinh quang chớp động, làn da bên ngoài cơ thể càng thêm óng ánh, tiếp cận chất ngọc, khiến cho một thân cốt cách mạch Lạc hầu như hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Đột nhiên, Lạc Hồng mở hai mắt, há miệng phun ra một mũi tên khí màu đen, đâm thật sâu vào mặt đất trong động quật. Mà theo hắc khí phun ra, mây tía màu trắng xung quanh hắn phun trào lập tức biến thành từng đoàn linh diễm màu trắng, điên cuồng thiêu đốt thân thể Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại không có chút thống khổ nào, ngược lại cảm giác thân thể càng thêm thanh linh, cảm giác đối với thiên địa pháp tắc càng thêm rõ ràng, tư vị thật là mỹ diệu. Cùng lúc đó, trên trời cao bắt đầu có ngũ thải hào quang lộ ra, mây bay giáng chiều, khí tượng kinh người. Chuyện gì xảy ra vậy? Con rắn thối kia vậy mà đang đột phá thái ất, hắn làm như thế nào vậy? Điều này không có khả năng, trong đó nhất định có cổ quái. Nếu như để cho hắn tiến giai thành công, chẳng phải là Hồng Du tộc ta lại phải di chuyển sao? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, nhanh cùng tộc trưởng đi qua thăm dò tình huống. Dị tượng đột phá thái ất vô cùng đặc biệt, phàm là xem qua điển tịch tương quan liền không có khả năng nhận lầm. Mặc dù thế lực man hoang xung quanh xem ra, tu vi thanh lân cự xà cách kim tiên đỉnh phong một đoạn, nhưng cũng không bảo đảm hắn lén lút lấy được cơ duyên nghịch thiên gì. Thế là, mặc kệ là kinh hay hỉ, lập tức các phương đều phái ra nhân thủ đến đây dò xét. Mấy canh giờ sau, những man hoang dị tộc này đã tụ lại một chỗ, mà nhìn từ xa, liền thấy thanh lân cự xà nằm trên đỉnh linh phong không nhúc nhích. Ngũ thải quang hoa trên đỉnh đầu đại phóng, mây tía màu trắng cơ hồ bao phủ cả tòa linh phong, dù trong lòng có không tin, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đáng chết! Con rắn thối này rốt cuộc là có được cơ duyên gì? Lại có thể đột phá thái ất trong thời gian ngắn như vậy. Chư vị, thanh lân này ngày thường làm việc ngang ngược, hỉ nộ vô thường, nếu như bị hắn đột phá thành công, chỉ sợ chúng ta đều chỉ có một đường di chuyển. Tất nhiên là không thể để cho con xú xà này thành sự, nhưng mà hắn tất nhiên đã chuẩn bị thủ đoạn hộ pháp, chúng ta vẫn là tụ tập thêm một ít người, lại đi phá hư cho thỏa đáng. Không sai, chúng ta không thể lỗ mãng, đột phá thái ất ít nhất cần 3 tháng, hoàn toàn kịp. Nhân duyên của cự xà vảy xanh hiển nhiên rất kém cỏi, chỉ dăm 3 câu, những người này đã quyết định phá hư lần đột phá này của hắn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bọn họ đều muốn cướp đoạt cự xà thanh lân kia chẳng biết thu được cơ duyên to lớn lúc nào, nếu không đại sự như thế, thế lực khắp nơi thế nào cũng phải cãi cọ một phen. Nhưng bọn họ từ đâu biết được, Kim Dương nghịch vũ đại trận có thể tăng tốc thời gian trôi qua gấp trăm lần, hai ngày chẳng khác nào một năm. Đổi lại một chút, thời gian 3 tháng đột phá còn bất quá là nửa ngày mà thôi. Cho dù bọn họ có thể nhìn thấu thân phận của Lạc Hồng trước tiên, ngay lập tức chạy đến phá hoại, thì cũng phải mất ít nhất mấy ngày để lên đường. Mà ngay tại thời điểm bọn hắn thương nghị, trong động quật nguyên bản âm u tanh hôi, đang lơ lửng một đóa bạch sắc liên bao do tiên linh lực tinh thuần ngưng tụ thành, thân hình Lạc Hồng cũng ở trong đó. Lúc này, cả tòa động quật đều tràn ngập một mùi thơm ngát, mặt đất cùng vách động càng là đã ngọc hóa, trắng nõn tinh khiết, đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Đột nhiên, một tiếng hít thở kéo dài từ bên trong nụ sen màu trắng truyền ra, tựa như có người vừa mới tỉnh ngủ, ngáp một cái. Sau một khắc, trong động quật đột nhiên sáng lên linh quang, nụ sen màu trắng nở rộ ra. Lập tức, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đi tới không trung vạn trượng, lơ lửng giữa không trung. Đó là cái gì? Một gã man hoang dị tộc tu vi kim tiên lúc này thần sắc kinh dị nói. Chỉ thấy, bóng người toàn thân đều tản ra bạch quang chói mắt, dù là cách nhau cực xa, cũng không cách nào trực tiếp nhìn. Càng quan trọng hơn là, đối phương còn phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, đám người vừa rồi còn muốn thương nghị làm sao phá hư thanh lân cự xà tiến giai, đều không khỏi ngậm miệng. Bạch quang thu vào, thân hình Lạc Hồng hiển lộ ra, hắn vẫn như cũ là một thân trang phục màu đen. Trên mặt lại mang theo mặt nạ luân hồi, da thịt lộ ra ngoài trong suốt như ngọc, thoạt nhìn cả người tuấn lãng không ít. Loại biến hóa này tự nhiên không phải đến từ dung mạo, mà là khí chất Lạc Hồng lúc này cực kỳ xuất trần, gần như hòa làm một thể với thiên địa xung quanh. Đây là thái ất ngọc tiên. Cảm thụ được thiên địa pháp tắc xung quanh, Lạc Hồng lại có một loại ảo giác, phảng phất chính mình tiện tay vung lên, liền có thể gảy lấy từng sợi tơ pháp tắc kia. Là tu sĩ nhân tộc. Nhân tộc đáng chết, dám lừa gạt chúng ta. Hắn vừa mới đột phá, chúng ta cùng nhau động thủ, vây giết hắn. Man hoang chư tộc không cần nhiều lời thù hận đối với nhân tộc, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, bọn họ lập tức phát hiện thân phận của Lạc Hồng. Ý thức được có một tu sĩ nhân tộc dưới mí mắt bọn họ, thành công tiến giai thái ất, những man hoang dị tộc này chính là phẫn nộ, không nói hai lời muốn đến đây vây giết. Vận khí của ta thật sự là đã tốt lên, nếu là trước đây, cho dù là bố trí giống nhau, cũng sẽ ngoài ý muốn xông vào một hai gia hỏa quấy rối, đáng tiếc đây chỉ là nhất thời. Lạc Hồng bây giờ đã tu thành Chí Tịnh Tiên Thể mang tiêu chí Thái Ất Ngọc Tiên, tương đối mẫn cảm với lực lượng pháp tắc, cho nên sớm đã phát hiện trên người có một đạo pháp tắc khí vận vô hình quấn lấy. Nhưng mà, cỗ lực lượng pháp tắc này lại đang không ngừng suy yếu, nhiều nhất trăm năm sẽ hoàn toàn biến mất. Lẽ ra khi khí vận pháp tắc đối mặt tu sĩ Thái Ất trở lên, hiệu quả sẽ bị suy yếu không ít, nhưng đạo khí vận pháp tắc này lại tựa hồ không có loại tình huống này, quả nhiên là cổ quái. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không thèm để ý tới những man hoang dị tộc kia, thu hồi Kim Dương Nghịch Vũ đại trận. Cách không một quyền đánh sập cả tòa linh phong, tiêu trừ dấu vết lưu lại, liền thôi động thần thông lôi trận biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, hắn cũng không trở về Hắc Sơn Tiên Vực. Dù sao cũng vừa mới đột phá, hắn còn cần củng cố tu vi một chút, thu liễm khí tức tiên lực của bản thân. Nhưng ngay khi hắn muốn chọn một chỗ để tiềm tu một lúc, mặt nạ luân hồi trên mặt lại đột nhiên tự bay ra, sau đó quay lại, mở miệng nói chuyện. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy đã vượt qua thiên nhân ngũ suy, tu luyện tới cảnh giới Thái Ất, từ nay về sau không cần lại vì tai kiếp quấy nhiễu, có thể an hưởng tự tại. Lạc Hồng nghe vậy hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trầm giọng nói, các hạ đưa tin như thế, không sợ bị Trần Đoàn Đạo Tổ phát giác sao? Chương 1980, giao dịch với Luân Hồi Điện Chủ. Nghe được thanh âm của đối phương cùng Hàn Lão Ma giống nhau như đúc, Lạc Hồng lập tức ý thức được thân phận của người trước mắt cùng hắn trao đổi. Lão già kia đã không còn bao nhiêu cơ hội để tiên đoán đại đạo nữa rồi, sao có thể tùy tiện sử dụng, chẳng lẽ tiểu hữu không biết? Mặt nạ luân hồi mở miệng cười nói. Há mồm chính là thử, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không trả lời, trực tiếp nói sang chuyện khác, các hạ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta và ngươi đều rất bận rộn. Ha ha, bổn tọa muốn để tiểu hữu trợ giúp người kia đoạt được đại ngũ hành huyễn thế quyết, thuận tiện giúp bổn tọa giết một người. Giọng điệu của luân hồi mặt nạ thoải mái nói, thuận tiện. Ngay cả các hạ cũng cần người trợ giúp mới có thể diệt sát tồn tại, tất nhiên cũng có tu vi đạo tổ. Chuyện nguy hiểm như vậy, các hạ lại còn nói là thuận tiện, Lạc Hồng thực sự không thể nào hiểu được. Lạc Hồng nghe vậy cả kinh, hắn mới Thái Ất A, cũng không muốn hiện tại cuốn vào tranh đấu cấp bậc đạo tổ. Tiểu hữu yên tâm, bổn tọa sẽ không để cho ngươi trực tiếp đối mặt tên kia, ngươi chỉ cần đợi tín hiệu sau khi tiến vào di tích chân ngôn môn, sau đó toàn lực thôi động diệt thế pháp tắc là được. Mặt nạ luân hồi rõ ràng không muốn nói cho Lạc Hồng hắn muốn giết ai, chỉ dặn dò Lạc Hồng nên làm như thế nào. Hóa ra các hạ muốn lợi dụng đại đạo của Lạc Mỗ. Nhưng có thiên diễn quan ở đó nhìn chằm chằm, xin thứ cho Lạc Mỗ không thể tòng mệnh. Nghe hắn nói rất đơn giản, nhưng ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng mới sẽ không ngây thơ như vậy. Tiểu hữu chắc cũng rõ ràng, ngươi và thiên diễn quan tương lai tất có một trận chiến, ngươi có thể trốn được nhất thời, nhưng không tránh được một đời. Nếu lần này ngươi nguyện ý tương trợ, tương lai bản tọa sẽ trả ngươi một lần. Mặt khác, bản tọa cũng sẽ không để cho ngươi trợ giúp không người kia đoạt được đại ngũ hành huyễn thế quyết, sau đó dùng mặt nạ luân hồi nhìn nhiệm vụ mới nhất, liền có thể hiểu rõ. Không biết ý tiểu hữu như thế nào, mặt nạ luân hồi nghe vậy cũng không uy hiếp Lạc Hồng, ngược lại còn cho không ít chỗ tốt. Lạc Hồng vốn tưởng rằng đối phương sẽ lấy thiên diễn quan uy hiếp hắn, nhưng không ngờ đối phương lại làm theo phương pháp trái ngược, nhất thời khiến hắn rất động tâm. Hắn nói không sai, tương lai ta và thiên diễn quan tất sẽ có một trận chiến, đến lúc đó rất cần cường viện cấp bậc đạo tổ, giao dịch như vậy đích xác không lỗ. Các hạ có thể cam đoan vị đạo tổ kia sẽ không trực tiếp ra tay với Lạc Mỗ. Lạc Hồng rõ ràng động tâm hỏi, bản tọa sẽ không cho hắn dư giả như vậy. Luân hồi mặt nạ vô cùng tự tin nói, được, vậy chúng ta đổi cho nhau một lần ra tay. Lạc Hồng lập tức đáp ứng. Cho đến trước khi bản tọa diệt sát người nọ, tiểu hữu cũng không cần tháo tấm mặt nạ luân hồi này xuống. Mặt nạ luân hồi nghe vậy không có bất kỳ tâm tình dao động nào, giống như đã sớm liệu được Lạc Hồng sẽ đáp ứng, cuối cùng dặn dò một câu, liền mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Lạc Hồng vẫy tay một cái, hút hắn vào trong tay, cũng mặc kệ phương hướng gì, tùy ý thúc giục lôi trận một chút, ly khai nguyên địa. Lập tức, hắn một lần nữa mang mặt nạ luân hồi lên, cũng phân ra một đạo thần niệm tiến vào trong đó. Đi vào không gian bên trong mặt nạ, Lạc Hồng lúc này từ trên xuống dưới xem xét liệt biểu nhiệm vụ của Luân Hồi Điện. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái nhiệm vụ cực kỳ đơn giản đối với hắn. Bắt sống một gã tu sĩ Thái Ất Hắc Sơn Tiên Cung, ban thưởng thần thông bí quyển Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp. Lại là loại tiết mục ta bắt chính mình này, tên kia thật đúng là không có tinh thần sáng tạo cái gì mới. Lạc Hồng chửi bậy một câu trong lòng, liền lập tức nhận nhiệm vụ này. Dù sao, hắn vốn định cùng Hàn Lão Ma tiến vào di tích Chân Ngôn Môn, mặc kệ là ban thưởng gì, đều là được không, ngu sao mà không muốn. Bất quá, Lạc Hồng đi di tích Chân Ngôn Môn không phải là vì đại ngũ hành huyễn thế quyết kia, mà là chỉ muốn tìm kiếm thần thông thời gian của Chân Ngôn Môn. Mặc dù đại ngũ hành huyễn thế quyết kia hơn phân nửa so với công pháp của Hoặc Kim tu luyện còn lợi hại hơn một chút, nhưng chỉ cần là công pháp, đối với Lạc Hồng mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Bởi vì hắn không cần công pháp để tu luyện pháp tắc, mà chỉ cần tiên nguyên thái sơ. Luân Hồi Điện chủ hiển nhiên rất rõ điểm này, cho nên trực tiếp cho một phần thần thông bí quyển. Một phần thần thông bí quyển đều bao hàm nhiều loại thần thông pháp môn cùng pháp tắc, chính là vật truyền thừa cực kỳ trọng yếu, bình thường chỉ có tồn tại cấp bậc đại la mới có thể luyện chế ra. Trong Luân Hồi Điện có rất nhiều người biết hàng, cho nên trước Lạc Hồng, nhiệm vụ này cũng đã được hơn 20 người tiếp nhận. Nhưng mặc kệ bọn họ đã làm bao nhiêu chuẩn bị, hiện tại đều tốn công vô ích. Bởi vì trong nháy mắt Lạc Hồng nhận nhiệm vụ này cũng đã được hắn hoàn thành, phần thưởng cũng lập tức được phát tới. Mặt nạ luân hồi lóe lên kim quang, một quyển thư giản bằng ngọc lấp lóe lôi quang liền rơi vào tay Lạc Hồng. Còn không đợi xem xét, Lạc Hồng liền cảm giác trái tim hơi nhảy một cái, xuất hiện một loại cảm ứng khó hiểu. Nghĩ đến Đại Hắc Thiên Lôi Tâm là luyện thành như thế nào, Lạc Hồng lập tức đối với lai lịch của Kim Ngọc thư giản này có một chút suy đoán. Đem thư giản mở ra, liền thấy 10 miếng ngọc giản bị kim lôi mảnh như sợi tơ sâu lại với nhau, trên mỗi một miếng đều có cổ văn do lôi đình ngưng tụ thành. Lạc Hồng thoáng nhìn qua, liền biết 9 cái trong đó chính là ngọc giản ghi lại pháp môn thần thông, chỉ có từ trên cái số trái thứ nhất viết 5 chữ to, Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp. Thần thức thăm dò vào trong, sau khi xem một phen, Lạc Hồng liền biết được lai lịch của phần thần thông bí quyển này. Không thể không nói Luân Hồi Điện chủ ra tay chính là xa hoa, phần thần thông bí quyển này chính là xuất từ tay Chân Lôi Đạo Tổ đã hợp đạo. Chỉ cần tu thành một môn thần thông trong đó, liền có thể bổ túc nhược điểm của ta hiện tại, hắn thật đúng là hiểu rõ ta. Mặc dù biết mình ở trước mặt Luân Hồi Điện chủ không có bí mật mới là bình thường, nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Lạc Hồng bây giờ thần thông cũng không ít, nhưng mặc kệ là đại ngũ hành trấn nguyên thủ hay là vô tướng chỉ, phẩm cấp đều quá thấp. Trước đó bọn chúng sở dĩ có thể thuận buồm xuôi gió mà không có lợi, đó là bởi vì Lạc Hồng hoặc là đem chí tôn pháp tắc dung nhập trong đó, hoặc là mượn U Minh động thiên chi lực. Nhưng theo Lạc Hồng rời khỏi Bắc Hàn tiên vực, tiến vào tiên vực càng thêm phồn thịnh. Tu sĩ tu luyện thần thông cường đại có khả năng gia tăng thật lớn, nhược điểm về phương diện thần thông sẽ càng ngày càng rõ ràng. Trước mắt ta vận dụng Đại Hắc Thiên Lôi cùng Đại Đồng Kim Phong thập phần thô thiển. Nhưng chỉ cần chờ ta tu luyện Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp, lại có thu hoạch trong Chân Ngôn Môn, hiện trạng này liền có thể triệt để cải biến. Đến lúc đó, mặc kệ đối thủ là lai lịch thế nào, đều phải bị ta ở phương diện thần thông đè ép một đầu. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền cất Kim Ngọc Thư giản đi. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đi tìm nơi bế quan, lại phát hiện lực lượng ngũ hành xung quanh dị thường nồng đậm, phóng tầm mắt nhìn lại. Khắp nơi đều là ngũ quang lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp phi thường. Nơi này dĩ nhiên là ngũ hành tuyệt địa. Đối với tu sĩ tu luyện ngũ hành công pháp mà nói, là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Lạc Hồng không ngờ mình chỉ tùy ý dịch chuyển một chút, đã có thể đến nơi đặc biệt như vậy. Đây là cảm giác của thiên mệnh chi tử sao? Yêu rồi yêu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 198 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.